Đấu La Chi bắt đầu đánh dấu nữ thần Tiểu Vũ nạp liệu TXT kết thúc tác giả, Trường Sinh Bất Lão tương thứ một chương xuyên qua Đấu La Đại Lục thức tỉnh nữ thần hệ thống Tiểu Vũ, Đường Tam, ngươi có thể không nên quấy rầy chúng ta. Ta là Sở Tần. Ninh Vinh Vinh, ta nơi nào nhỏ? Chu Trúc Thanh, ta tính là rời đi Sử Lai Khắc học viện, cũng không có khả năng yêu thích Sở Tần. Sở Tần, Trúc Thanh. Có thể hay không đừng lão dính ta? Bỉ Bỉ Đông, nguyên lai. Ta bị gạt. Thiên Nhận Tuyết không phải là nữ nhi của ta. Thiên Nhận Tuyết, mặc dù long bào gia thân. Không kịp Sở Tần ngươi trong mắt thâm tình. Hồ Liệt Na, nhân gia là dành riêng ở ngươi tiểu hồ ly nha. Lời tựa. Đường Hạo. TV màn ảnh, truyền phát chính là Đấu La Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông lộ rõ chính cái hồn hoàng, cùng Đường Hạo Hạo Thiên Chù Y chân thân đụng vào cùng một chỗ. Bỉ Bỉ Đông không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa dáng người tỷ lệ đạt tới cực điểm. Lại tăng thêm kia bể nghệ thiên hạ thần sắc cùng không ai bì nổi thủ đoạn. Khoảnh khắc này, vô luận là ai, chỉ sợ đều có khả năng lâm vào dung nhan khuynh đảo. Sở Tần cũng là một cái trong số đó, cái này Bỉ Bỉ Đông có ít đồ. Cụ có một loại độc đáo mị lực. Đến tột cùng là ai phát minh hoạt hình mỹ nữ? Mỗi một cái đều là hiện thực mỹ nữ không đạt được hoàn mỹ trình độ, mấu chốt là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể. Ai, nếu ta có thể đi xem đi Đấu La Đại Lục? Sở Tần thở dài nói, tất nhiên phải những mỹ nữ này, lần lượt lưu một lần. Đừng nhìn Sở Tần là một cái bí mật trạch nam, nhưng là dung mạo hết sức đẹp trai. 16 tuổi hắn, 1m7 thân cao, đoan chính ngũ quan tăng thêm tim đỉnh mũi. Thật to mắt hai mí ánh mắt, kiểu tóc đẹp trai bên trong hơi một chút vô lại. Đây tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ trong mắt nam thần. Sự thật cũng là như vậy, từ nhỏ đến lớn, nhận được quá vô số nữ hài truy phủng. Đinh. Sắp xuyên qua. Đấu La Đại Lục. Đúng lúc này, Sở Tần trong não vang lên một trận hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở. Ân. Cái gì âm thanh? Còn chưa chờ Sở Tần phản ứng, Sở Tần xung quanh cảnh vật đã hoàn toàn biến mất. Hắn đi đến nhất cánh rừng bên trong. À. Gặp quỷ. Nhìn thấy biến mất máy tính, điện thoại, cùng một phòng hai thính mang cái đại sân thượng nhà, Sở Tần nơm nớp lo sợ nhìn tứ phía. Đinh. Chúc mừng ký chủ xuyên qua tới Đấu La Đại Lục. Sở Tần trong não, máy móc thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Sở Tần kinh ngạc nói. Ta là nữ thần hệ thống. Hệ thống trả lời. Hệ thống. Đấu La Đại Lục. Chẳng lẽ ta thật chuyển kiếp? Sở Tần trở nên có chút kinh ngạc vui mừng. Bí mật trạch nam, chuyện xuyên việt loại vật này. Không có nhìn 1000 bản, cũng nhìn 800 bổn. Chính là, Sở Tần nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn lúc này đây xuyên qua đúng là hắn bản nhân. Ngươi mới vừa nói ngươi là nữ thần hệ thống. Sở Tần thăm dò hỏi, là làm sao? Thông qua hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Thu hoạch đối ứng S cấp nữ thần độ hảo cảm cùng với hệ thống khen thưởng. Nữ thần hệ thống trả lời. Đấu La Đại Lục vi diện S cấp nữ thần, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Đường Nguyệt Hoa. Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi, Ba Tắc Tây, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ, Diệp Lạnh Lùng, Băng Đế, Tuyết Đế, Tử Cơ, Bích Cơ, Tuyết Kha, Bạch Trầm Hương. Ví dụ như, thứ nhất đầu nhiệm vụ tuyên bố. Đánh bại Đường Tam, đạt được Tiểu Vũ độ hảo cảm 100%, khen thưởng, Thiên Thanh Ngưu Mãn, Thái Thản Cự Viên duy nhất sử dụng tạp. Hồn lực nội đan một cái. Hồn lực nội đan. Sở Tần vui vẻ nói. Ký chủ. Ngươi kinh ngạc vui mừng không phải là Tiểu Vũ 100% độ hảo cảm sao? Hệ thống vô tình chọc thủng nói. Xác thực. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Hệ thống, ý tứ của ngươi ta minh bạch, chính là để ta không ngừng đi tán gái, đi mở hậu cung, thuận tiện tăng lên hồn lực của mình đúng không? Sở Tần thực thông minh trả lời. Không sai. Hệ thống đáp lại nói. Vậy xin hỏi ký chủ ngươi là phủ buộc lại nữ thần hệ thống đâu này? Buộc lại. Phải buộc lại. Sở Tần trả lời. Này tán gái thăng cấp, thậm chí so nhìn Trạch ở nhà kế thừa truyền thống tay nghề, cà rung âm. Nhìn Boruto truyền đốt. Đinh. Nữ thần hệ thống buộc lại thành công. Đinh. Chúc mừng ngươi đạt được hệ thống buộc lại tân thủ đại lễ bao một phần, phải chăng mở ra? Có lòng, mở ra. Sở Tần trả lời. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 41 cấp hồn lực. 4 miếng có thể tiến hóa hồn hoàng, 100 năm hồn hoàng, 400 năm hồn hoàng, 1000 năm hồn hoàng, thần cấp võ hồn tam chọn nhất. Cái gì thần cấp võ hồn? Sở Tần kinh ngạc nói. Công kích mạnh nhất khí võ hồn diệt thần thương, hệ thống trả lời. Diệt thần thương. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Giống như, kiểm tra đến ký chủ đạt được diệt thần thương. Thanh thuộc tính biểu hiện. Ký chủ, Sở Tần. Thứ nhất võ hồn, diệt thần thương. Thứ nhất hồn hoàng, 100 năm hồn hoàng, có thể tiến hóa tới 100 vạn năm. Thứ hai, 400 năm hồn hoàng, có thể tiến hóa tới 100 vạn năm. Đệ tam hồn hoàng, 1000 năm hồn hoàng, có thể tiến hóa tới 100 vạn năm. Thứ bốn hồn hoàng, 5000 năm hồn hoàng, có thể tiến hóa tới 100 vạn năm. Thứ hai võ hồn. Không đệ tam võ hồn, không hồn lực cấp bậc, 41 cấp hậu cung, vô nô lệ, vô triệu hồi, diệt thần thương. Sở Tần ý niệm vừa động, một thanh trường thương màu đen, chính là sôi nổi chưởng bên trong. Này thương, cả vật thể hiện ra một loại màu đen. Bất quá tại thương thể bên ngoài, quanh quẩn một chút màu vàng văn lộ, kia văn lộ giống như kim long vờn quanh lương trụ giống như, làm diệt thần thương nhìn càng thêm uy vũ khí phách. Quả nhiên, không phải là mộng. Ca chuyển kiếp. Sở Tần nhìn dưới chân từ từ nhi động lượng vàng hai tử hồn hoàng. Lại nhìn trong tay sắc bén thương nhưng mà, khí phách phi thường diệt thần thương, vô cùng phấn chấn đạo. Ký chủ, hữu nghị nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, nữ thần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đều có kỳ hạn. Thỉnh ký chủ tại một tháng bên trong. Thu hoạch tiểu vũ nữ thần. Hơn nữa, nữ thần nhiệm vụ liên tục tuyên bố, ký chủ phải toàn bộ hoàn thành. Nếu không, đem tiếp nhận nam nhân không thể thừa nhận trừng phạt. Nam nhân không thể thừa nhận trừng phạt. Sở Tần nghe vậy, không khỏi thân hình chấn động. Này hoàn toàn thượng thuyền giặc rồi. Thậm chí mở hậu cung đều không được a. Bất quá, Sở Tần yêu thích. Tiểu vũ sao? Sở Tần trong mắt, hiện lên một đạo tịnh lệ thân ảnh. Người kia mặc lấy một đôi hồng nhạt bộ đồng bốt dài, phối hợp quần áo bó sát người hồng nhạt trang phục váy dài. Đứng ở vách núi bên trên, liền Hạo Nguyệt đều xấu hổ ba phần. Tiểu vũ, ca đến rồi. Sở Tần thu liễm khởi đáng khinh nụ cười. Đúng rồi, hệ thống. Đây là đâu, tuyến thời gian đâu? Sở Tần hỏi. Đấu La Đại Lục, Tinh Đấu Xâm Lâm. Tiểu vũ nữ thần trước mắt tuổi, 10 vạn linh 10 tuổi. 10 tuổi. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái, nàng kia hẳn là tại Nặc Đinh học viện, cùng Đường Tam đợi tại cùng một chỗ. Đường Tam, đời này tiểu vũ là của ta. Sở Tần tà mị cười nói. Hắn không biết làm trái luân lý đạo đức. Cấp nhân mang nón xanh Việt, nhưng là tiểu vũ hiện tại còn không phải là Đường Tam, bọn hắn ở giữa không có quan hệ. Công bằng cạnh tranh bạn gái, đây là mỗi một người quyền lực. Thứ hai chương Đường Tam cùng tiểu vũ đương nhiên. Có hệ thống tại, Sở Tần cạnh tranh năng lực mạnh một chút như vậy. Đang Sở Tần dương dương đắc ý thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một đầu cực kỳ ti trượt, tương tự với xà bình thường sinh vật theo rừng cây bên trong chui ra. Hướng về Sở Tần bên này xông ra. Xuất phát từ một loại cảnh giới tâm lý, cùng bản năng cầu sinh, Sở Tần huy động trong tay diệt thần thương, nhất thương thẳng đâm hướng về phía kia sinh vật. Kia sinh vật giống như là bị thương hoặc là nói quá mức yếu ớt, bị Sở Tần một thương này trực tiếp đâm hôn ngay tại chỗ. Sở Tần trêu chọc kia sinh vật vừa nhìn, đúng là một gốc cây cành mây. Cành mây hiện ra một loại màu tím đen, cả vật thể tỏa ra oánh oánh quang huy. Bởi vì là tại rừng rậm bên trong, bởi vậy Sở Tần lầm đem nó trở thành loài rắn. Nếu là thế giới hiện thực, một gốc cây cành mây có thể như xà loại bình thường linh hoạt di chuyển, kia Sở Tần chắc chắn giật mình kinh ngạc. Nhưng là đây là Đấu La Đại Lục, một cái kỳ quái huyền huyễn thế giới, thao loại đều có thể hóa thành người. Cũng không có cái gì ngạc nhiên được rồi. Sưu. Ngay vào lúc này, một đạo rõ ràng âm thanh phá không tại Sở Tần tai bạn vang lên. Có cái gì thiết chế đồ vật, hướng về Sở Tần tập kích đến. Lập tức, Sở Tần đồng tử co rụt lại. Trêu chọc Diệt Thần Thương đem kia phi đến thiết khí rời ra. Đinh! Thiết khí tại Sở Tần thương chọn phía dưới, chớp mắt đâm vào một bên đại thụ bên trên. Sở Tần cẩn thận nhìn kỹ, kia đúng là một đạo thiết chế phi châm. Có người muốn hại ta. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Cùng lúc đó, lại có lưỡng đạo âm thanh phá không vang lên, chỉ thấy một nam một nữ theo rừng cây bên trong bay lên, bình sa lạc nhạn bình thường rơi vào Sở Tần trước mặt. Một nam một nữ này, đại khái tương đương với thế giới hiện thực nhân loại 14-15 tuổi bộ dạng. Hai người đều mặc một thân màu lam học phục, nam dáng dấp lớn lên trung quy trung cũ, không tính là thực xuất, nhưng cũng không phải là vô cùng khó khăn nhìn, da của hắn hiện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì, đồng tử bên trong có thể rõ ràng nhìn ra một chút thế tục bộ dáng. Còn nữ kia, cùng nam xấp xỉ, thân cao tại 1m6 trái phải, bộ dáng hết sức tinh xảo động lòng người. Mái tóc sơ thành một cái đuôi tóc. Da cát của nàng phu trơn bóng tinh tế, dáng người có thể nhìn ra hết sức mềm mại cùng mạn dịu. Tiền đột hậu kiều, đường cong rõ ràng, đẹp nhất chính là hai chân của nàng, bởi vì là nữ tử, học phục là váy dài tựa như bộ dáng, hai cặp băng ngọc bình thường hai chân để trần bên ngoài, phối hợp làm bằng chất liệu da bình thường bốt dài. Làm người ta giống như cảm giác là trong tranh đi ra nữ tử. Đấu La đại lục tuổi thọ tướng mạo cùng thế giới hiện thực khác biệt, Sở Tần một cái 16 tuổi người, tại Đấu La đại lục phía trên nhìn, cùng 11-12 tuổi người không sai biệt lắm. Chợt nhìn, Đường Tam Tiểu Vũ cùng Sở Tần. Phản phất là cùng tuổi, nói cách khác, Đấu La đại lục người cùng trước mắt Đường Tam Tiểu Vũ nhìn càng thêm thành thục. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, Sở Tần rõ ràng so Đường Tam ổn trọng một chút, hơn nữa xuất nhiều lắm. Tiểu Vũ, Đường Tam. Sở Tần mắt trước sáng ngời. Nhất là Tiểu Vũ, bản nhân so hoạt hình bên trong còn muốn mỹ hơn mấy phân. Không tệ, này Đấu La đại lục không có phí công đến. Mà Tiểu Vũ nhìn thấy Sở Tần, cũng là đồng tử hơi hơi vừa chuyển, Sở Tần bộ dáng thực xuất, vung ra một bên Đường Tam mấy cấp độ. Có thể nói, toàn bộ Nặc Đinh Thành thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc, đều rất khó nhìn thấy như vậy nam tử. Lúc này, Tiểu Vũ cũng chú ý tới Sở Tần ánh mắt, bốn mắt tương đối, hai người đều không nói gì. Sở Tần đang muốn quá khứ cùng Tiểu Vũ chào hỏi. Lại chỉ gặp, một bên Đường Tam phát hiện Sở Tần ánh mắt, lạnh lùng âm thanh vang lên, vị huynh đệ này, đầu này dây leo quỷ là chúng ta trước nhìn đến, chúng ta đuổi theo hắn thật lâu, có thể hay không bắt nó nhường cho ta nhóm. Sở Tần vừa nghe, trong lòng hơi hơi phẫn nộ. Nguyên bản, Đường Tam liền là tình địch của hắn. Đối đãi tình địch tuyệt không năng thủ nhuyễn. Càng huống chi, vừa rồi Đường Tam kia nhất phiêu, nếu không phải là Sở Tần trắng xuống dưới, này một tấm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đẹp trai gương mặt. Khả năng như vậy mặt mày hốc hác rồi. Vì thế, Sở Tần mặt mang lạnh lùng hướng về Đường Tam nói, dựa vào cái gì chứng minh nó là của ngươi. Đầu này dây leo quỷ, là chúng ta Nặc Đinh học viện viện trưởng thay chúng ta đánh cho bị thương. Ta vốn đến muốn cho nó một kích cuối cùng, không nghĩ tới nó đúng là giả vờ trọng thương, nhân cơ hội thoát đi. Đường Tam trả lời. Như thế nào chứng minh? Sở Tần gương mặt khinh miệt hỏi. Đầu này dây leo quỷ vốn chính là Tam ca. Tiểu Vũ tại một bên nói. Tốt ngươi cái Tiểu Vũ, đúng là ban ngoại nhân nói. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng có thể lý giải, lúc này Tiểu Vũ càng yêu thích Đường Tam. Nhân gia hơn 30 tuổi người, dụ dỗ một cái chưa thế sự tiểu loli. Còn không dễ dàng. Nếu như vậy, vậy dùng thực lực nói chuyện a. Sở Tần trả lời. Đánh nhau sao? Tốt, ta đến. Tiểu Vũ trả lời. Sở Tần sao có thể đánh chính mình vợ tương lai, cố ý châm chọc, chỉ lấy Đường Tam nói, ngươi một cái nam nhân. Chẳng lẽ muốn nữ nhân động thủ? Đường Tam nghe vậy, chớp mắt bị hơi hơi chọc giận. Tiểu Vũ, hay là để ta đi? Đường Tam lập tức đứng ra nói, loại này rất không nói lý người, đừng bẩn ngươi tay. Sở Tần lập tức tính tình hơi hơi dâng lên. Thầm nghĩ trong lòng, tốt ngươi cái Đường Tam, chờ ta đã bại ngươi, Tiểu Vũ liền là của ta, ta muốn ngay trước mặt của ngươi cùng Tiểu Vũ tú ân ái, khí không chết được ngươi. nhìn Sở Tần dần dần khác thường ánh mắt, Đường Tam trong lòng rất không là mùi vị. Ta gọi Đường Tam, có dám hay không báo danh ra đến? Đường Tam hướng về Sở Tần hỏi. Sở Tần. Tốt. Tiếng nói vừa dứt, Đường Tam chớp mắt động, dưới chân duy nhất màu vàng hồn hoàng sáng lên, giống như một trận gió, hướng về Sở Tần cạo. Nhưng mà, Đường Tam lại mau, tại hồn lực cao đạt 41 cấp Sở Tần trước mặt, cũng tốt giống như một con kiến thông thả. Đến đây đi, ta không cần võ hồn. Chỉ thấy, Sở Tần dưới chân lượng vàng hai tử bốn cái hồn hoàng sáng lên. Hướng về Đường Tam lộ ra âm hiểm cười. Cái gì? Nhìn thấy Sở Tần đúng là tứ hoàng hồn tông, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đều là kinh ngạc. Bất quá, đã là không còn kịp rồi, Sở Tần một cước thượng đá, một cái bên phải đá ngang, chính trung Đường Tam bụng. Lập tức lúc, Đường Tam giống như một cái quả bóng xì hơi giống như, bị đá bay ra ngoài. Chợt, Sở Tần tuyển chọn thừa thắng xông lên, lấy tốc độ cực nhanh, đi đến Sở Tần trước mặt. Một cái tả đấm móc đánh tới hướng Đường Tam đầu. Nếu như là chân chính một vòng hồn sư, Đường Tam liền muốn lập tức bị thua, nhưng là Đường Tam trừ bỏ là nhất danh hồn sư, càng là một tên ám khí cùng nội lực cao thủ. Một chớp mắt, Đường Tam huyền thiên công cùng quỷ ảnh mê tung phát động. Nhanh chóng né tránh Sở Tần một quyền này. Bất quá, Sở Tần hình như đã sớm dự đoán được Đường Tam né tránh. Phải tại Tiểu Vũ ra tay phía trước, đánh bại ngươi. Sở Tần trong lòng âm thầm nhất định. Chợt, lại giống như một trận tia chớp đi đến Đường Tam trước mặt. Một lúc sau, Sở Tần một quyền hướng về Đường Tam tử cực ma đồng ném tới. Tử cực ma đồng bị phá, Đường Tam mất đi bắt giữ Sở Tần năng lực, lại bị người sau một cái tả chính đặn, kết kết thật thật đá bay ở phía sau đại thụ bên trên. Sở Tần không có tiếp lấy hạ ngoan thủ. Nhưng hắn là biết Đường Tam sau lưng đứng lấy một cái người điên lão ba, Đường Hạo. Tam ca. Tiểu Vũ hô lớn. Đinh. Đánh bại Đường Tam nhiệm vụ hoàn thành, đạt được Tiểu Vũ nữ thần độ hảo cảm 500%. Thiên Thanh Ngưu Mãn, Thái Thản Cự Viên duy nhất sử dụng tạp, hồn lực nội đan một cái. Tại hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi sau đó, Tiểu Vũ vừa mới đi đến Đường Tam trước mặt, muốn đi nâng đỡ hắn. Nhưng mà, lúc này Tiểu Vũ trong não cũng là không hiểu có một cái ý nghĩ. Không được, Đường Tam là nam nhân, giúp đỡ hắn, Sở Tần không cao hứng. Thứ ba chương Đường Tam bối rối, ta đang suy nghĩ gì nha, hắn là tam ca của ta. Tiểu Vũ trong lòng thoáng dãy dụa nói. Tiểu Vũ. Lúc này, nhìn thấy Tiểu Vũ đứng ở Đường Tam bên người. Do dự bộ dáng, Sở Tần nhận định hệ thống ma lực đã có hiệu lực. Sở Tần, chuyện gì? Tiểu Vũ xoay người, có chứa một chút thẹn thùng trả lời. Đường Tam bối rối. Sở Tần đánh chính mình một chút, ấn đạo lý, Tiểu Vũ hẳn là đối với Sở Tần thực phẫn nộ. Vì sao, Tiểu Vũ đối với Sở Tần đúng là lời nói bên trong, có một loại mập mờ. Này, này không nên a. Nhưng mà, kế tiếp, Đường Tam càng trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Sở Tần hoàn toàn trong mắt không có Đường Tam đi đến Tiểu Vũ trước mặt. Ôn Nhu cười nói, Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. À, chúng ta phía trước thấy qua chưa? Tiểu Vũ hơi sững sờ, lại biểu hiện thực vui vẻ, tựa đầu sau khi từ biệt một bên. Một màn này, hoàn toàn giống như là nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ nam thần bình thường. Tiểu Vũ làm sao vậy? Cái này Sở Tần chẳng lẽ là nàng cố tình nhân? Đường Tam gương mặt mộng bức. Gặp Tiểu Vũ bộ dáng như vậy, Sở Tần càng thêm lớn đảm, dùng tay khiêu khích Tiểu Vũ cầm. Tiểu Vũ, làm sao như vậy thẹn thùng? Thả ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đường Tam che lấy lồng ngực đứng dậy giận dữ nói. Tam ca, ngươi có thể hay không? Cuối cùng, Tiểu Vũ lên tiếng, không nên quấy rầy chúng ta a. Đường Tam đương trường mộng bức ngay tại chỗ. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Đường Tam giận dữ hỏi nói. Không như thế nào a. Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu, lấy một loại chim nhỏ theo nhân bộ dáng, len lén nhìn Sở Tần. Không đúng, nhất định có việc. Đường Tam trong lòng giận dữ. Tùy theo, hắn vừa đi, một bên hướng về Sở Tần chất vấn nói. Có phải là ngươi hay không, đối với Tiểu Vũ làm cái gì ảo thuật? Ngươi cái này nhân có chút không hiểu được, ngươi con mắt kia, nhìn thấy ta thi triển ảo thuật rồi hả? Sở Tần yếu ớt hướng về Đường Tam nói. Bây giờ là Tiểu Vũ là hắn nữ nhân. Mà trước mắt Đường Tam, có thể nói dụ dỗ Tiểu Vũ cùng hắn cùng ngủ vài năm. Mặc dù không có gia dễ thượng tiếp xúc, nhưng là lúc này Sở Tần vẫn là đối với Đường Tam có chút phản cảm. Đường Tam thực phẫn nộ. Hắn tin tưởng. Tiểu Vũ nhất định là bị Sở Tần thi triển nào đó ma lực. Vì thế, hắn con ngươi lạnh lùng, trong tay nhiều hai cây cương châm giống nhau ám khí, trực tiếp bắn về phía Sở Tần. Sở Tần lập tức nhận thấy Đường Tam công kích, thí thần thương dễ dàng vung lên. Liền đem Đường Tam cương châm đẩy ra. Mà lúc này, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Tiểu Vũ vô cùng đến tốc độ thoáng hiện tới Đường Tam trước mặt, thừa dịp bất ngờ, thon dài chân đẹp thẳng tắp đá hướng Đường Tam bụng. Cùng với một trận nổ, Đường Tam bị đá vào một cây đại thụ bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ, ngươi! Đường Tam che lấy mạnh liệt đau đớn phần bụng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiểu Vũ nói. Tam ca, không, Đường Tam. Sở Tần là ta quan trọng nhất người, ngươi còn dám đối với hắn xuống tay, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam nói. Đường Tam đồng tử cự tỉnh, hắn trong não một mảnh mơ hồ, Tiểu Vũ, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Vũ. Lúc này, Sở Tần đi đến Tiểu Vũ bên người. Sở Tần. Tiểu Vũ lập tức sắc mặt kinh biến, hồi lấy cười nói, ngươi không sao chứ, có hay không thương tổn được thế nào? Không có việc gì. Sở Tần lắc lắc đầu, sờ sờ Tiểu Vũ mái tóc. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một trận thương lão âm thanh vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên lưu lại bản thốn đầu đàn ông trung niên, cùng một tên hai tấn hoa râm, thoáng mập mạp lão giả, chính hướng về bên này vội vàng đến. Lão sư, viện trưởng. Đường Tam nhìn thấy người tới Ngọc Tiểu Cương cùng Nặc Đinh học viện viện trưởng, Pháp Cát, giống như bắt được cứu mạng cộng rơm giống như, vội vội vàng vàng đi tới. Lão sư. Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương đồng tử co rụt lại nói. Nếu dựa theo đồng nhân văn tình tiết, rất nhiều người xuyên Việt đều có khả năng bái này nhân vi sư. Sở Tần có chút không hiểu, Ngọc Tiểu Cương cũng bất quá chỉ biết một cái võ hồn thập đại trung tâm cạnh tranh lý luận, hồn lực bất quá 20 mấy cấp. Vì sao phải bái ông ta làm thầy? Đường Tam, ngươi như thế nào bị thương thành như vậy? Nhìn thấy Đường Tam một thân tổn thương, Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc hỏi. Lão sư, là hắn. Đường Tam chỉ lấy Sở Tần, giận ngữ nói, hắn không chỉ có đã thương ta. Còn đối với Tiểu Vũ, gây nào đó ảo thuật. Ảo thuật. Ngọc Tiểu Cương trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Bất quá, chính mình thân thể vì hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy đại sư, Đường Tam xem như hắn đệ tử duy nhất lại bị khi dễ. Vì thế hắn lập tức chấp nói mà giận dữ nói, ngươi là người nào, dám can đảm ức hiếp đồ đệ của ta. Hừ. Rõ ràng là ngươi đồ đệ, trước đánh lén ta đấy. Sở Tần bình tĩnh ngữ nói. Đường Tam, này là thật sao? Ngọc Tiểu Cương lông mày nhíu nhăn. Nhìn Đường Tam hỏi. Lão sư, là hắn muốn thưởng của ta dây leo quỷ. Đường Tam trả lời, không tin, ngươi hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, việc này đương thật. Không phải là. Tiểu Vũ trả lời, Sở Tần chính là không cẩn thận bị thương dây leo quỷ. Mà Đường Tam lại cho phép cất cánh phiêu, nếu muốn giết Sở Tần. Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Các đều là sắc mặt kinh ngạc, như thế nào, tiểu tử này Vũ hướng ngoại nhân nói. Các ngươi nghe được. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Lão sư, viện trưởng, Tiểu Vũ bị Sở Tần đã khống chế, các ngươi mau cứu nàng. Đường Tam năn nỉ nói. Đường Tam, ngươi mới bị nhân đã khống chế. Tiểu Vũ lãnh giận dữ nói. Ngươi con mắt kia, nhìn thấy Sở Tần thi pháp rồi hả? Rõ ràng chính là ngươi nghĩ xuống tay trước sát nhân, ngược lại nói xấu Sở Tần, ta tại sao có thể có ngươi bằng hữu như vậy? Tiểu Vũ, ngươi thanh tĩnh một điểm. Đường Tam lông mày nhíu chặt nói. Ta thanh tĩnh rất. Tiểu Vũ dứt khoát nói, theo vừa rồi Đường Tam muốn giết Sở Tần, nàng đã đối với Đường Tam sinh ra chán ghét. Nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối thoại, Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Các đều là sắc mặt ngưng tụ. Tiểu Vũ lời nói, không giống là giả. Nhưng là, Đường Tam nhưng là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nửa 10 tuổi đem phế võ hồn, tu luyện tới 20 cấp nhân vật truyện kỳ. Đây chính là Nạc Đinh Thành ưu tú học sinh a. Dù vậy, dừng một chút, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Sở Tần sắc mặt giận dữ nói, Đường Tam dù sao chính là một đứa trẻ. Ngươi có tất yếu đem hắn đánh thành như vậy phải không? Vừa mới, Tiểu Vũ đã giải thích rất rõ ràng, là hắn gieo gió gặt bão. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như hai người các ngươi không phục, tìm ta báo thù là được. Sở Tần tiếng nói vừa dứt, dưới chân lượng vàng hai tử bốn cái hồn hoàng sáng lên. Hồn Tông. Nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồn hoàng. Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Các đều là, sắc mặt kinh ngạc, đồng tử cự tỉnh. Sở Tần bộ dáng, nhìn qua nhiều nhất 15-16 tuổi, dĩ nhiên là một tên hồn tông. Pháp Các lập tức hướng về Sở Tần hỏi, Tiểu Hữu. Xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Sở Tần thẳng thắn nói. 16 tuổi hồn tông. Pháp Các trong lòng chấn động không thôi. Phải biết, vũ hồn điện tối thế ra thiên tài, cũng đều là tại nhược quán chi niên, mới đạt tới hồn tông. 16 tuổi hồn tông, tiết lộ hai cái tin tức. Thứ nhất, Sở Tần là một cái thiên tài tuyệt thế. Thứ hai, Sở Tần sau lưng, thực khả năng đứng lấy một cái bá chủ tông môn. Bất kể là cái gì tông môn, tuyệt không là chính mình cái này tiểu tiểu sơ cấp hồn sư học viện viện trưởng có thể chọc cho. Thứ bốn chương chúng ta cái này gọi là nhất kiến chung tình nghĩ vậy, Pháp Các ngược lại nhìn về phía Đường Tam hơi hơi lạnh lùng nói, Đường Tam, nếu là ngươi không phải là, vậy hướng vị tiểu hữu này nói xin lỗi đi. Nghe nói như thế. Đường Tam đồng tử trợn mắt. Hắn mới là bị đánh cái kia, làm hắn nói xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt hơi đổi. Thầm nghĩ này Pháp Các thật đúng là kiến phong sử đà, chủ. Quên đi, quên đi. Lúc này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Xin lỗi thì không cần, lúc này đây coi như cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ rồi. Tiểu hữu, không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa như thế rộng rãi, thật sự là khó gặp a. Pháp Các mặt lộ vẻ cười nói, tiểu hữu yên tâm. Lần này là ta hồn sư học viện quản giáo không nghiêm, ta đại biểu học viện xin lỗi ngươi. Cũng không cần. Sở Tần nhìn về phía Pháp Các sâu kín cười nói, dù sao. Hắn chính là một cái chưa dứt sữa đứa nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường. Nghe nói như thế, Đường Tam trong lòng có thể nói là một vạn cái ủy khuất. Hắn tức giận liếc mắt nhìn Sở Tần cùng Tiểu Vũ, vội vã chạy trốn rồi. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương lông mày nhíu một cái, tiếp lấy hắn nhìn về phía Pháp Các giận dữ nói. Lão Pháp, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Tiểu Tam? Ngọc Tiểu Cương, ngươi vừa rồi cũng nghe được. Rõ ràng chính là Đường Tam muốn đánh lén Sở Tần trước đây. Pháp Các hơi hơi lạnh lùng nói, thân ngươi vì Đường Tam lão sư, trách nhiệm này. Hẳn là tại ngươi. Ngươi. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy cũng tức giận phất tay áo rời đi. Pháp Các không có để ý Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ, hắn biết trong này nặng nhẹ. Một cái 10 tuổi hồn sư thêm một cái 20 cấp không có một lời lý luận biết phế vật đại hồn sư. Cùng Sở Tần như vậy một cái thiên tài tuyệt thế sau lưng thậm chí đứng lấy bá chủ tông môn người so sánh với. Thục khinh thục trọng, Pháp Các vừa xem hiểu ngay. Đợi Ngọc Tiểu Cương đi rồi, Pháp Các phủ nghiêm cười, hơi cung ý nói, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Nhà ở nơi nào? Sở Tần, nhà của ta tại chỗ thật xa. Sở Tần trả lời. Nguyên lai là như vậy. Pháp Các mỉm cười gật đầu, Sở Tần tiểu hữu. Ngươi và Tiểu Vũ, là quen biết cũ. Xem như thế đi. Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ mỉm cười nói. Ân. Pháp Các gật gật đầu, trong lòng tại tính toán cái gì? Sở Tần tiểu hữu, vừa rồi bị sợ hãi. Như vậy đi, ta tại Nạc Đinh học viện, hơi bị một chút trụ nhạc, coi như cấp tiểu hữu bồi không phải. Pháp Các tiếp lấy cười nói. Sở Tần biết. Đây là Pháp Các nhìn trúng chính mình siêu tuyệt thiên phú, tại nịnh bợ cho hắn. Tiểu Vũ, ngươi nói ta có đi hay không? Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ mỉm cười hỏi nói. Sở Tần đi. Tiểu Vũ gật gật đầu, có người mời khách ăn cơm. Làm sao không đi nha? Tiểu Vũ trong lòng thực hưng phấn. Nếu như Sở Tần có thể gia nhập Nạc Đinh học viện, vậy thì càng tốt hơn. Ân. Vậy đi. Sở Tần gật gật đầu, đưa tay khoác lên Tiểu Vũ bả vai, dẫn đường a. Nhất thời, pháp tắc lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Mà Tiểu Vũ cũng không có kháng cự, hơi cúi đầu, có chút thẹn thùng. Sau khi cơm nước no nê, Sở Tần cùng Tiểu Vũ bước chậm tại Nặc Đinh học viện đầu đường. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ nhìn Sở Tần tự nhiên cười nói. A, cảm tạ cái gì? Sở Tần hỏi. Cảm ơn ngươi, vì ta đáp ứng viện trưởng, trở thành Nặc Đinh học viện đạo sư. Tiểu Vũ nhanh nhẹn cười, lúng đồng tiền cạn hiện. Ngươi cảm thấy ta gia nhập Nặc Đinh học viện, trở thành học viện đạo sư, vì ngươi. Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ? Không phải sao? Vậy ngươi vì sao nhất định phải làm của ta lớp đạo sư? Tiểu Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Lừa ngươi, đương nhiên là. Sở Tần cười to một tiếng. Tiểu Vũ lập tức trong lòng nhạc khai hoa. Tiếp lấy nghi hoặc hỏi, Sở Tần, trước ngươi nói, chúng ta đã từng thấy qua, vì sao ta hoàn toàn không có ấn tượng? Kỳ thật, chúng ta chưa từng thấy qua. Sở Tần trả lời, Tiểu Vũ, ngươi nghe chưa từng nghe qua, nhất kiến như cố. Ân. Tiểu Vũ gật gật đầu. Chẳng lẽ chúng ta là nhất kiến như cố? Không. Sở Tần lắc lắc đầu, chúng ta là càng sâu trình tự, tên là nhất kiến chung tình. Tiểu Vũ nhất thời lăng ngay tại chỗ, sắc mặt biến thành vi nổi lên ửng hồng, tựa đầu sau khi từ biệt một bên hỏi. Cái gì là nhất kiến chung tình à? Ta đến nói cho ngươi. Sở Tần nhếch miệng lên một cái độ cong, tiếp lấy hôn hướng về phía Tiểu Vũ môi hồng. Tiểu Vũ mắt đẹp trợn mắt, có chút không biết làm sao, bất quá rất nhanh nàng nhắm mắt lại. Bắt đầu hưởng thụ. Lúc này Tiểu Vũ cảm giác thật thoải mái, giống như đây là nàng 10 vạn năm từ chưa thể nghiệm qua khoái cảm. Tiểu Vũ. Ngay tại hai người ôm hôn thời điểm, Tiểu Vũ sau lưng, vang lên một đạo phẫn nộ 10 phần. Hơi non nớt âm thanh. Tiểu Vũ lập tức thân thể yêu kiều run run, mà Sở Tần là không hoảng hốt không bận rộn, nhìn về phía kia âm thanh ngọn nguồn, Đường Tam. Sở Tần, ngươi không nên quá mức. Đường Tam giận ngữ nói, Tiểu Vũ nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy bị người khác cướp đi. Đường Tam, ngươi như thế nào cùng cái theo đuôi giống nhau? Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giận nói. Nàng vừa mới đang hưởng thụ nhân thế ở giữa lớn nhất sung sướng. Cứ như vậy bị người khác giảo hoàng. Ai có thể không giận? Tiểu Vũ. Đường Tam cao mày nói, ngươi rốt cuộc bị làm cái gì ma chú? Hắn không tin, không tin hôm qua còn tại cùng hắn oanh oanh chuyện cười Tiểu Vũ, bây giờ đối với hắn như thế lạnh lùng. Nhất định là. Sở Tần, làm cái gì? Đường Tam vừa dứt lời, trước mắt một đạo tật phong hiện lên, chỉ thấy Sở Tần ngưng tụ hồn lực một chưởng thôi. Lập tức lúc, Đường Tam trọng trọng địa ngã xuống ở mặt. Đường Tam trong lòng giận dữ, chỉ thấy tay trái của hắn bên trong. Nhất đạo lam quang hiện lên. Người khác không biết, nhưng là Sở Tần nhất thanh nhị sở, đó là Đường Tam thứ hai võ hồn, Hạo Thiên Chù Y. Bất quá, nhậm Hạo Thiên Chù Y lại mạnh mẽ, nhưng Đường Tam cái này tiểu hồn sư, Sở Tần cũng căn bản không đế tại mắt. Tiểu Tam, ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng âm thanh vang lên. Lão sư! Đường Tam nghe vậy bỏ qua sử dụng Hạo Thiên Chù Y, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam! Bây giờ, Sở Tần đã là chúng ta Nặc Đinh học viện đạo sư. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ, trở xuống phạm thượng hay sao? Cái gì? Đường Tam nhất thời đồng tử co rụt lại, hắn cũng xứng làm đạo sư. Im miệng cho ta. Ngọc Tiểu Cương, trực tiếp quăng Đường Tam một cái tát. Đường Tam trực tiếp bị tỉnh mộng ngay tại chỗ. Dứt lời, Ngọc Tiểu Cương không còn phản ứng hắn, hắn đi hướng Sở Tần chắp tay nói, Sở Tần đạo sư, Đường Tam trở xuống phạm phía trên, ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Không muốn cùng hắn bình thường so đo. Sở Tần trong lòng vui lên. Ông lấy Tiểu Vũ, hướng về Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng trả lời, nếu như lại có lần tiếp theo, ta liền ngươi một khối tấu. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, lập tức quả đấm bóp thanh khách rung động. Bất quá, hắn chính là một cái yếu đuối người, cuối cùng ẩn nhẫn xuống. Thứ 5 chương chi nhánh nhiệm vụ, cầu phiếu đề cử, Sở Tần đã sớm nhìn Ngọc Tiểu Cương không vừa mắt. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên có khả năng trở thành chính mình nữ nhân. Nếu không phải là Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Tuy rằng cùng Ngọc Tiểu Cương không có trực tiếp quan hệ. Nhưng nếu như Ngọc Tiểu Cương không thành thật, Sở Tần không ngại liền hắn một khối tấu. Ban đêm. Ngọc Tiểu Cương ký túc xá. Lão sư, rõ ràng chính là Sở Tần, cấp Tiểu Vũ hạ chú ngữ, ngài biết, Tiểu Vũ tính cách không phải như vậy. Đường Tam quỳ gối tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt nói. Chứng cớ đâu? Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng hỏi. Hiện tại Sở Tần là học viện đạo sư, không có chứng cớ tùy tiện nói xấu hắn, ngươi sẽ bị nặc đinh học viện xóa tên. Một khi bị học viện xóa tên, ngươi đem vào không được tùy ý nhất sở học viện, ngươi đời này thì xong rồi. Càng huống chi Đường Tam, ngươi cũng đã biết, một tên 16 tuổi hồn tông ý vị như thế nào. Ý vị, thiên phú của hắn, là đấu la đại lục cho đến tận này mạnh nhất, ý vị, sau lưng của hắn đứng lấy một cái siêu cấp thế lực. Ngươi Đường Tam, lấy cái gì cùng hắn đấu? Đường Tam nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, ta nhìn Tiểu Vũ rất bình thường. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, ngược lại ngươi, Đường Tam, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi, gặp chuyện là bực nào chìm bình tĩnh. Đường Tam lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, ngã nhào trên đất mặt. Hắn hình như cảm giác, toàn bộ đều thanh đổi. Trước kia hắn, là thuận lợi như vậy, sau này, lộ khả năng không dễ đi rồi. Hắn không cam lòng, nhưng hắn là người xuyên Việt. Nhưng là sự thật đặt tại trước mặt hắn, vô luận hồn lực, tướng mạo, thế lực, hắn đều xa xa không kịp Sở Tần. Đường Tam bất đắc dĩ phía dưới, phát ra một trận phẫn nộ rít gào. Cùng lúc đó, Sở Tần ký túc xá. Nguyên lai, hồn lực nội đan. Chính là một cái hồn lực lấy ra khí. Sở Tần nghiên cứu một phen sau đó, tự lẩm bẩm. Này hồn lực nội đan hiệu quả, cùng mặt chữ ý tứ giống nhau, bên trong chứa đựng rất nhiều hồn lực, có thể trực tiếp cung hắn hấp thu hồn lực. Phải biết, đấu la đại lục hồn lực cùng nội lực là có một chút nghĩ tương tự, cần phải đem ngoại giới năng lượng, chuyển hóa thành hồn lực, mới có thể sử dụng. Mà trực tiếp hấp thu hồn lực, không nghi ngờ tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện của hắn. Ít nhất, cũng có gấp 3A. Mà này hồn lực nội đang bên trong chất chứa hồn lực, cũng đủ hắn dùng đến thăng cấp hồn vương. Như vậy, kế tiếp hồn lực nội đang kiệt quệ, hắn phải nghĩ biện pháp đạt được tân hồn lực nội đang. Bang bang. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, là ta. Ngoài cửa vang lên, đúng là Tiểu Vũ độc đáo nhẹ nhàng âm thanh. Két. Cửa mở ra về sau, chỉ thấy Tiểu Vũ chính mặc lấy một thân đồ ngủ đứng ở bên ngoài. Tiểu Vũ, làm sao rồi? Sở Tần Vi cười hỏi. Sở Tần, cái kia. Chúng ta ký túc xá không có nước ấm, ta có thể tại ngươi nơi này tắm rửa một cái sao? Tiểu Vũ ngại ngùng hỏi, Tiểu Vũ trái tim hơi hơi phập phồng. Nàng nói láo, trong thời gian ngắn không thấy Sở Tần, nàng liền cảm thấy có chút không thoải mái, lấy cớ tắm rửa một cái. Nhìn Tiểu Vũ ngại ngùng bộ dáng, Sở Tần liếc nhìn một cái liền nhìn ra nàng đang nói láo. Bất quá, hắn vẫn là cưng chiều cười nói, ân, vào đi. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ hồi lấy cười, đi đến. Phòng rửa mặt, tại bên cạnh tả. Sở Tần chỉ lấy phòng ở bên trong, bên trái một gian phòng phòng nói. Không vội vàng. Tiểu Vũ trả lời. Sở Tần, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ân, ngươi hỏi đi. Gặp Tiểu Vũ hai má ửng đỏ bộ dạng, Sở Tần biết đại khái Tiểu Vũ muốn hỏi gì. Quả nhiên, Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, Sở Tần, ngươi ban ngày thảo luận chúng ta nhất kiến chung tình. Ta hồi đi thăm dò ý tứ của những lời này, có phải hay không? Ngươi cũng yêu thích ta nha. Đứa ngốc. Sở Tần mỉm cười nói, nếu như không thích ngươi, ta tại sao muốn hôn ngươi? Kia. Ta đây tính bạn gái ngươi sao? Tiểu Vũ tự nhiên cười nói. Có chút mong chờ hỏi. Vậy muốn nhìn ngươi nghĩ không nghĩ làm bạn gái của ta? Sở Tần chân mày cau lại nói. Tiểu Vũ, ngươi phải thận trọng suy nghĩ. Sở Tần trả lời, một khi ngươi làm bạn gái của ta, liền không thể hối hận rồi. Kia! Ta đây suy tính một chút. Ra ngoài dự tính, Tiểu Vũ không có trực tiếp đáp ứng Sở Tần. Dứt lời, Tiểu Vũ một cái bước nhanh, vọt vào phòng rửa mặt. Còn suy tính một chút. Sở Tần cười hắc hắc nói. Hắn ấn tượng bên trong, Tiểu Vũ là cái loại này hoạt bát đáng yêu loại hình. Như vậy ngượng ngùng ngại ngùng Tiểu Vũ, còn có một phong vị khác. Lúc này, phòng rửa mặt trung truyền đến một trận tiếng nước chảy. Xuyên qua kia đục cửa kính, Sở Tần còn mơ hồ có thể nhìn thấy Tiểu Vũ tuyệt mỹ hình dáng. Đinh! Nữ thần hệ thống chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố. Trợ giúp Tiểu Vũ nữ thần chải đầu, hoàn toàn bắt được Tiểu Vũ nữ thần phương tâm. Đạt được khen thưởng, hà đồ thất thương. Nhìn đến, ta phải đi chuẩn bị một chút. Sở Tần mặt lộ vẻ cười, đi ra ký túc xá. Phòng rửa mặt bên trong. Tiểu Vũ rơi vào tự hỏi. Mẹ bị loài người giết, vì sao ta yêu thích nhân loại? Tiểu Vũ tự hỏi lòng mình nói. Không, không đúng, Sở Tần không phải là nhân loại bình thường. Đúng, ta chính là yêu thích hắn. Không bao lâu, Tiểu Vũ áo choàng tỏa ra. Có chút ướt sũng theo bên trong phòng rửa mặt đi ra. Sở Tần, người đâu? Tiểu Vũ có chút nghi ngờ nói. Ta tại đây. Lúc này, Sở Tần mở cửa, một bàn tay chắp sau lưng, từ bên ngoài đi đến. Sở Tần, sau lưng ngươi cầm lấy cái gì? Tiểu Vũ cười tươi như hoa hỏi. Ngươi đoán. Sở Tần khóe miệng vi nghiêng nói. Ân. Tiểu Vũ tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng trả lời ta tương đối bổn, đoán không ra đến. Vậy được rồi. Sở Tần nói, đem tay phải từ phía sau lưng đưa ra. Tại trong tay kia nâng một bó khác hoa. Bởi vì, này, hoa chỉ dùng để cà rốt trồng chất mà thành cà rốt. Tiểu Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, Sở Tần, làm sao ngươi biết, ta thích ăn cà rốt. Bởi vì ngươi là con thỏ không phải là đều thích ăn cải củ sao. Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu Vũ nhất thời sắc mặt hoảng hốt, kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết ta là con thỏ? Ta hỏi qua viện trưởng. Vũ hồn của ngươi là nhu cốt mị thỏ, tại đấu la đại lục, võ hồn là sẽ ảnh hưởng một người tập tính. Ví dụ như mèo võ hồn, thường thường đưa ra chính mình móng vuốt, long võ hồn người, long tính bản. Tương đối táo bạo, ngươi là con thỏ võ hồn, khẳng định thích ăn cà rốt. Sở Tần giải thích. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Vũ trong bóng tối thở vào một hơi. Nàng còn cho rằng, Sở Tần nhìn thấu nàng là hồn thú trùng tu trưởng thành. Thích không? Sở Tần hỏi. Ân, quá yêu thích, đủ ăn được một trận. Tiểu Vũ tiếp nhận cà rốt, gật gật đầu. A, đây chính là ta tặng cho ngươi hoa, ngươi liền lấy ra ăn à. Nhưng là, cà rốt không ăn liền phá hư nha. Tiểu Vũ cau mày nói. Đậu ngươi ngoạn đâu? Sở Tần truyện cười nói, ăn hết mình, về sau ngươi cà rốt, ta toàn bộ bọc. Ừ. Tiểu Vũ vừa lòng gật gật đầu. Tiếp lấy, Sở Tần lại theo bên trong túi lấy ra một phen lược. Tiểu Vũ, để ta cho ngươi chải đầu phát a. Tiểu Vũ lập tức thân thể yêu kiều hơi hơi run run, tiếp lấy nhu thuận gật gật đầu. Bởi vì, tại Tiểu Vũ trong lòng, chỉ có quan trọng nhất cái kia người, mới có thể cho nàng chải đầu phát. Thứ 6 chương một năm sau đánh dấu Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, tùy theo, Sở Tần làm Tiểu Vũ ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng lực đem Tiểu Vũ cùng eo mái tóc, nhất nhất chải vuốt tốt. Không nghĩ tới, Sở Tần, ngươi còn có khả năng chải đầu phát. Tiểu Vũ nhìn trong gương mình và Sở Tần, cực kỳ cảm động nói. Trước kia, mẹ ta giáo cấp ta đấy. Sở Tần gật gật đầu. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ trực tiếp bối rối. Thiếu Khuynh, trong gương nàng, hốc mắt bắt đầu hồng nhuận. Không xong. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn một câu nói này, hơn phân nửa là gợi lên Tiểu Vũ trong lòng sâu nhất đau đớn. Sở Tần giờ khắc này ở nghĩ, Tiểu Vũ sẽ là hắn nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông hơn phân nửa cũng sẽ là, này hai nữ ở giữa thù hận. Hắn dù như thế nào nhất định phải tan ra. Mà hết thảy này mấu chốt, ở chỗ sống lại Tiểu Vũ mẹ. Tiểu Vũ, ngươi tại sao khóc? Sở Tần hỏi. Ta nhớ tới mẹ ta. Tiểu Vũ hốc mắt ướt át nói, trước kia, đều là nàng cho ta sơ mái tóc,

Tiểu Vũ ngươi yêu thích đồ lưu manh, ta đây coi như ngươi đồ lưu manh tốt lắm. Nói cúi người hôn môi Tiểu Vũ tuyết trắng cổ, tiếp tục hướng xuống, kia Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn bạch thỏ nhưng là hắn yêu nhất, nhất là kia hai hạt hồng phấn nho. Tại Sở Tần Thế Công phía dưới, Tiểu Vũ rất nhanh lại thất thủ, thẳng đến bị đối phương côn thịt cắm vào mình mật huyệt, lại lần nữa phát ra một tiếng ký khổ sở vừa nhanh nhạt trên rỉ. Tiểu Vũ đã hoàn toàn không kháng cự, thậm chí còn dùng chính mình tuyết trắng hai chân ôm lấy Sở Tần bờ mông. Hy vọng đối phương càng thêm xâm nhập. Cái loại này thể xác tinh thần đều bị đâm thủng cảm giác, làm Tiểu Vũ như rơi từ đám mây, trong miệng phát ra vui rên rỉ, chủ động hôn Sở Tần miệng, đưa ra chính mình hồng phấn lưỡi thơm. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ trận đấu ăn cà rốt, đạt được răng bằng sắt đồng nha. Đinh. Cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ đi dạo phố, khen thưởng, có thể so với hồn vương cấp nội lực. Đinh. Trợ giúp Tiểu Vũ chải vuốt bộ lông. Khen thưởng, kim mao sư tử gầm. Trong chớp mắt, nhất năm trôi qua. Nặc Đinh Thành, đại đấu hồn trường bên ngoài. Hai tên danh thân cao đại khái 1m7 trái phải nam nữ, cặp tay cánh tay, mới từ đại đấu hồn trường đi ra. Bọn hắn đều là mang mặt nạ. Một người mặc lấy một thân đạm trường bào màu lam, bộ dáng hết sức anh tuấn, một khác nhân mặc lấy hồng nhạt trang phục, trên đầu mang theo một đôi tai thỏ, đáng yêu rất nhiều, tràn đầy một chút ngự tỷ khí tức. Này hai người, đúng là Sở Tần cùng Tiểu Vũ. Trải qua một năm trưởng thành cùng dễ chịu, Tiểu Vũ đã càng thêm thành thục rồi. Thật tốt quá, Sở Tần. Tiểu Vũ điềm lượng trong tay bao bọc, hưng phấn không thôi nói. Nhiều như vậy kim hồn tiền, cũng đủ lấy lòng nhiều cà rốt rồi. Một năm này đến nay, Sở Tần trừ bỏ cùng Tiểu Vũ ngấy tại cùng một chỗ, chính là đến đại đấu hồn trường, vừa đến tích góp từng tí một kinh nghiệm thực chiến, về phương diện khác, nhân tiện kiếm chút kim hồn tiền. Ngày ngày chỉ có biết ăn thôi. Sở Tần cưng chiều cười nói. Sớm hay muộn ăn thành béo con thỏ. Không có khả năng, không có khả năng. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, con thỏ là ăn không mập. Ăn mập cũng không có việc gì. Sở Tần cười nói, chờ ngươi ăn mập, sẽ không nhân thích ngươi rồi. Chỉ có ta một người yêu thích. Sở Tần tuy rằng đối đãi cảm tình cũng không một lòng, nhưng là hắn hậu cung, hắn nữ nhân, hắn biết làm đến trọng tình. Ngươi thật tốt, Sở Tần. Tiểu Vũ thẹn thùng cười nói. Đúng lúc này, bọn hắn đi đến nhất tọa cái hẻm nhỏ bên trong. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hai đạo bóng đen. Khi hai người mặc lấy màu đen y phục dạ hành, bộ dạng cao lớn thô kệch, nhìn bộ dáng, hẳn là hai tên đàn ông trung niên. Cái gì nhân? Sở Tần cùng Tiểu Vũ, mặt liền biến sắc nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, thức thời lời nói, đem trong tay kim hồn tiền, toàn bộ giao ra. Trong này một người trung niên nam tử mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, hai người dưới chân đều là trắng nhật một vàng tam tử, năm cái hồn hoàn sáng lên. Võ hồn, nhất báo tử tối sầm hùng, đều là thú vũ hồn. Hai cái hồn vương. Tiểu Vũ mắt đẹp ngưng tụ nói. Hai cái hồn vương, thế nhưng làm lên trộm đạo hoạt động, có ý tứ. Sở Tần thần sắc hơi hơi lạnh lùng, tùy theo một thanh trường thương màu đen. Tại trong tay hắn bày ra. Cùng thời khắc đó, lấy ra còn có dưới chân chợt lóe rồi biến mất lượng vàng hai tử tối sầm, năm cái hồn hoàng. Hà đồ thất thương, hoàng hà ngược dòng. Đợi Sở Tần hồn hoàng chợt lóe rồi biến mất sau đó. Tay hắn trung diệt thần thương, chính là giống như cực nhanh, hướng về hai tên hồn vương đầu đi. Khi hai tên hồn vương, lập tức vận dụng chính mình hồn lực chống đỡ. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, diệt thần thương đúng là như phá đậu phụ trúc giống như. Đem hai tên hồn vương hồn lực hộ thuẫn đâm thủng, đem chi nặng nề mà oanh ngã xuống đất mặt. Cái gì? Gặp Sở Tần khủng bố thủ đoạn, hai tên hồn vương, nằm ở mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Này đồng dạng là hồn vương, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Nhất năm trôi qua, Sở Tần hồn lực đạt được đến 51 cấp. Bất quá, bọn hắn nào biết đâu, Sở Tần trừ bỏ tu luyện hồn lực, cùng Đường Tam giống nhau kim tu nội lực cùng với hà đồ thất thương. Nhất là nội lực, bây giờ Sở Tần không cần hồn lực. Nội lực đều ít nhất có thể so với một tên cao cấp hồn vương. Lại tăng thêm diệt thần thương siêu cường lực công kích, há là bình thường hồn vương sở so. Có lẽ, hồn thánh mới có thể tại hắn diệt thần thương hạ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà, một lúc sau, trước mặt bọn họ một đạo hồng nhạt thân ảnh hiện lên, Tiểu Vũ đã đi đến mặt của bọn họ tiến. Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, chính là hai tên hồn vương, làm gì tự rước lấy nhục. Tiểu Vũ một bên cười đắc ý. Một bên đùi phải giơ cao, chiếu vào hai tên trọng thương hồn vương, chính là một chút cuồng làm thịt. Chỉ chốc lát sau, hai đại hồn vương, đúng là đương trường tắt thở. A, Sở Tần, bọn hắn chết. Tiểu Vũ lập tức trở về đến Sở Tần bên người. Hơi sợ hãi nói, không có việc gì, hai người ra, chết liền chết a. Sở Tần lắc lắc đầu, đi, chúng ta đi mua cà rốt. Ừ. Không bao lâu, Nặc Đinh học viện, Thái Dương bờ hồ. Tiểu Vũ chân trần ngồi ở hồ một bên ngâm chân, một bên gặm lấy cà rốt. Tiểu Vũ hai chân cực kỳ mới tốt nhìn, giống như mỡ dê ngọc bình thường ôn nhuận sáng. Sở Tần đã nhìn một năm rồi, lại vẫn là không cảm giác được ngấy. Đinh. Nữ thần hệ thống tuyên bố, đi tới thất bảo rừng rậm, trợ giúp Ninh Vinh Vinh. Thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Khen thưởng, Ninh Vinh Vinh độ hảo cảm 100%, nhị cấp hồn lực nội đan một cái, phong hào đấu la tùy tùng một vị. Nhị cấp hồn lực nội đan. Phong hào đấu la tùy tùng. Sở Tần trong lòng hơi hơi vui mừng nói. Từ hắn đem thượng một cái hồn lực nội đan trung hồn lực hấp thu xong sau đó, tốc độ tu luyện của hắn đã trở về bình thường. Cuối cùng, lại có hồn lực nội đan rồi. Mà phong hào đấu la tùy tùng, không nghi ngờ có thể để cho hắn tán gái hành trình. Càng thêm thông thuận. Nhìn đến, muốn đi xem đi thất bảo rừng rậm, gặp Ninh Vinh Vinh rồi. Vừa vặn, không lâu sau đó, chính là Sử Lai Khắc Học Viện ngày tự trường. Một loạt đem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh mang vào Sử Lai Khắc Học Viện. Khi đó, mới có thể đánh dấu đại hung mỹ nữ Chu Trúc Thanh rồi. Thứ bảy chương Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, Sở Tần cuộc sống, quá vô cùng tiêu sái. Tiểu Vũ. Nghĩ đến đây, Sở Tần nhìn về phía một bên Tiểu Vũ nói. Thì sao? Sở Tần. Tiểu Vũ một bên gặm lấy cà rốt, một bên hỏi. Tiểu Vũ. Ta phải rời khỏi Nặc Đinh học viện, một đoạn thời gian. Sở Tần trả lời. Đi đâu? Tiểu Vũ lập tức cấp bách hỏi. Liền bên ngoài đi dạo, có chút việc xử lý. Sở Tần mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Có thể hay không mang ta đi? Không được. Sở Tần lắc lắc đầu, ngươi lập tức liền muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch bất thông quá. Là không thể tiến vào cao cấp hồn sư học viện. Nghe lời, chờ ngươi thông qua khảo hạch, cầm đến bằng chứng, ta liền dẫn ngươi đi cao cấp hồn sư học viện. Vậy được rồi. Tiểu Vũ lúc này mới gật gật đầu, ôm vào Sở Tần trong ngực. Ngoan á, ta rất nhanh liền trở về. Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ nhu thuận sáng. Hơi hồng nhạt mái tóc, giọng ôn nhu an ủi nói. Ngay vào lúc này, Sở Tần sau lưng của hai người, một đạo non nớt thân ảnh, tại một thân cây mặt sau xuất hiện. Hắn một bên nhìn Sở Tần cùng Tiểu Vũ như keo như sơn, một bên cắn cắn môi dưới. Sở Tần sớm liền phát hiện hắn tồn tại, người này không phải là người khác, đúng là Đường Tam. Một năm rồi, Đường Tam thường thường sẽ đến nhìn nhìn Tiểu Vũ. Dù sao, Đường Tam đã từng cùng Tiểu Vũ đợi tại cùng một chỗ 4 năm, đối với cố chấp Đường Tam. 4 năm cảm tình, không phải nói đoạn liền đoạn. Bất quá Đường Tam đối với Tiểu Vũ cũng không có ác ý, nếu không Sở Tần sớm liền động thủ. Sở Tần, tại trước khi đi, chúng ta có thể hay không? Bỗng nhiên, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên tại Sở Tần tai bạn nói nhỏ vài câu. Sở Tần cũng mang tai hơi đỏ lên, gật gật đầu. Một canh giờ sau đó, hai người đi ra ký túc xá. Cảm giác như thế nào đây? Sở Tần hướng về Tiểu Vũ, thích ý cười nói. Thật thoải mái. Không có sau này thoải mái hơn được rồi. Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói, nhưng là Sở Tần, ngươi đi, ta một người làm sao bây giờ? Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, đưa cho Tiểu Vũ một cây cà rốt. Cà rốt? Tiểu Vũ có chút nghi ngờ nói. Sở Tần sâu kín cười, tại Tiểu Vũ tai vừa nói. Cà rốt không chỉ có khả năng lấy ra ăn. Thiên đấu đế quốc, thất bảo lưu ly tông. Xem như toàn bộ đấu la đại lục, giàu có nhất tông môn, thất bảo lưu ly tông nhất tòa thành bảo, chính là tương đương với một cái thành nhỏ rồi. Đến sơ đều là vàng son lộng lẫy, rộng rãi đại khí kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Lúc này, thất bảo lưu ly tông nhất tọa vàng son lộng lẫy biệt thự nội. Ba ba ba. Cùng với từng đợt thanh thúy toái âm, một chút danh quý lỗi thời ngọc khí. Bị vô tình ngã phá ở mặt. Tiểu thư, đừng đập, đừng đập. Một chút thất bảo lưu ly tông đệ tử bất đắc dĩ khuyên can nói. Nhưng là, biệt thự nội người căn bản không có yên tĩnh, ngược lại có càng nhiều trân bảo, đụng vào mặt đất. Biến thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, biệt thự nội còn phát ra một trận thiếu nữ âm thanh, ta chính là muốn tạp, các ngươi quản ta. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh sánh vai đi hướng này ngôi biệt thự. Này hai người, dáng người đều khôi ngô cao lớn. Một người mặc lấy màu đen cốt chất áo giáp, tóc đen phiêu phiêu. Một khác nhân mặc lấy một thân trường bào màu trắng mái tóc như thác nước bố bình thường rủ xuống phía sau, làm người ta kinh ngạc chính là ánh mắt của hắn, giống như nhìn không tới một tia dư quang. Cốt trưởng lão, kiếm trưởng lão. Nhìn thấy hai người tới đến, những thị nữ kia người hầu, đều cùng nhau quỳ xuống nói. Này hai người, đúng là thất bảo lưu ly tông hộ tông đấu la, cốt đấu la cổ dông, kiếm đấu la trần tâm. Bọn hắn nhìn mặt đất bị ném toái trân bảo ngọc khí. Bất đắc dĩ mà chua xót lắc lắc đầu. Xảy ra chuyện gì, các ngươi ai lại chọc Vinh Vinh tức giận? Cốt đấu la trước tiên mở miệng nói. Không có, cốt trưởng lão. Một tên người hầu hồi đáp, là tiểu thư, nàng nói, nàng muốn đi bên ngoài. Đi bên ngoài. Kiếm đấu la lông mày hơi hơi nhăn lại. Tiểu thư nói, nàng muốn đi bên ngoài chính mình thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Khi người hầu gật gật đầu. Ân. Không phải là cho các ngươi cấp Vinh Vinh trảo vài đầu hồn thú trở về sao? Cốt đấu la cau mày nói. Tiểu thư nói, quá xấu, nàng không muốn. Ai? Kiếm đấu la nhẹ thở dài hơi thở, tiếp lấy đi đến bên ngoài biệt thự, hướng về bên trong hô, Vinh Vinh đừng nóng giận, hồn thú quá xấu, kiếm gia gia cho ngươi trảo một chút xinh đẹp trở về. Ta không muốn. Bên trong thiếu nữ trả lời, ta muốn chính mình khứ thủ. Vinh Vinh, có phải hay không thụ ai kích thích? Cốt đấu la than nhỏ nói. Cốt thúc, nàng nơi nào thụ kích thích? Lúc này, một khắc trận ôn nhuận âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên bộ dạng phong độ chỉ có, tao nhã đàn ông trung niên, chính chống ngọc trượng, từ từ mà đến. Người này, đương nhiên đó là thất bảo lưu ly tông tông chủ, 79 phụ trợ hệ hồn thánh, Ninh Phong đến. Phong đến, chuẩn là ngươi lại chọc nàng. Kiếm đấu la nhìn Ninh Phong đến, bình tĩnh nói. Ai, kiếm thúc, ta bất quá nói nàng một câu, nói nàng lấy việc đều phải dựa vào tông môn, thị sủng mà kêu. Ninh Phong đến thở dài nói. Phong đến, ngươi biết rất rõ ràng Vinh Vinh lòng tự trọng giống như thủy tinh yếu ớt. Còn nói như vậy nàng. Cốt đấu la mang theo hơi hơi trách nói. Cốt thúc, kiếm thúc. Ninh Phong đến trả lời, Vinh Vinh, sớm hay muộn phải rời khỏi chúng ta, các ngươi còn như vậy quen đi xuống, kia có thể làm sao bây giờ? Vậy cho nàng tìm một cái như ý lang quân. Xuyên ở nàng. Kiếm đấu la trả lời, Vinh Vinh cũng không nhỏ. Đáng giá nhất sách chính là Mã Hồng Tuấn bất mãn 10 tuổi lưu liền câu lang, Đái Một Bạch 13 tuổi trái ôm phải ấp, Thiên Nhận Tuyết 9 tuổi chấp hành đoạt đế nhiệm vụ. Áo Tư Tạp ba hắn 14 tuổi có áo tư tạp. Đấu la đại lục trưởng thành sớm rất, cùng hiện thế khác biệt, 14 tuổi liền có thể đàm hôn luận giá. Ai, ta không phải là không có đi tìm. Ninh Phong đến trả lời, thiên đấu đế quốc quý tộc công tử. Hoàng gia học viện thiên tài, các đại tông môn người kế thừa, không vài ngày đều bị nàng ép buộc đi thôi. Ta mới không muốn cái gì như ý lang quân. Lúc này, biệt thự trung thiếu nữ đi ra, gương mặt khinh thường nói. Nàng mặc một thân màu xanh lá váy dài. Thân cao đại khái 1m7 trái phải, bộ dạng thập phần xinh đẹp, ánh mắt giống như ngân hà rực rỡ. Nhưng là tại kia xinh đẹp đôi mắt bên trong, tràn ngập ngạo mạn. Vinh Vinh, ngươi nói cái gì? Ninh Phong đến nhướng mày nói. Ta có thể một người sống sót. Tại sao phải cái gì như ý lang quân? Ninh Vinh Vinh ngạo kiều nói. đó là ngươi một mực dừng lại ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, đợi tại bên cạnh thân thể của chúng ta. Ninh Phong đến trả lời, có ta và ngươi hai vị gia gia nhìn ngươi. Ngươi cũng đã biết, thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi nếu một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị thế giới này đào thải. Phong đến. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai miệng cùng tiếng lãnh ngữ nói. Hừ. Ninh Vinh Vinh nhẹ hừ một tiếng. Trong lòng tại nghĩ, ta nhất định phải đi ra ngoài, chứng minh cho các ngươi nhìn nhìn. Ba ngày sau, Thất Bảo rừng rậm. Một tên dáng người to lớn, bộ dáng anh tuấn nam tử, xuất hiện ở Thất Bảo ngoài rừng rậm mặt. Hắn, đúng là Sở Tần. Dựa theo bản đồ, nơi này chính là Thất Bảo rừng rậm. Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Nhất năm trôi qua, Sở Tần sớm đã thói quen Đấu La đại lục đã sát sát cuộc sống, càng huống chi hắn còn có Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên hai tờ duy nhất trải nghiệm tạp. Tự nhiên nơi nào còn không sợ. Thứ 8 chương Ninh Phong đến hiếm thấy thao tác, cầu phiếu đề cử, Ninh Vinh Vinh, thật tại nơi này. Sở Tần nghi ngờ nói. Bất quá dựa theo Ninh Vinh Vinh tính cách, còn thật có khả năng. Dù sao, nàng cũng dám một người đi ngoài ngàn dặm Sử Lai Khắc học viện. Này Thất Bảo rừng rậm khoảng cách Thất Bảo Lưu Ly Tông, bất quá mấy thôi. Cũng thế tốc chiến tốc thắng, mang theo Ninh Vinh Vinh, trở về tìm ta Tiểu Vũ. Nghĩ đến đây, Sở Tần một cái tránh ảnh xông vào Thất Bảo rừng rậm. Thất Bảo rừng rậm. Theo tên là liền có thể nhìn ra, nó là lệ thuộc ở Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất tọa rừng rậm, tương tự với săn hồn rừng rậm giống nhau. Khác biệt chính là, chỗ này rừng rậm, chính là tới gần ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không giống săn hồn rừng rậm, là nhân loại nuôi dưỡng. Nơi này cũng không có thủ vệ. Mặc dù không kịp Lạc Nhật rừng rậm, nhưng là Thất Bảo rừng rậm bên trong hồn thú cũng là rất nhiều. Dù là như thế, cảm nhận Sở Tần trên người cường đại khí tức, những cái này hồn thú đều nhao nhao kẹp đuôi mà chạy. Sở Tần một đường tìm kiếm mịch, nhưng thủy chung không có phát hiện bất luận kẻ nào loại tung tích. Ngược lại có vài đầu không có mắt cấp thấp hồn thú, bị hắn nhất thương đâm chết, làm Sở Tần ngon lành là ăn no một chút. Ngay tại lúc xế trưa, Sở Tần cuối cùng nghe được nhân tiếng. A, cứu mạng, cứu mạng. Đó là một trận cực kỳ lợi hại thiếu nữ thét chói tai tiếng. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc, lập tức theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy, một tên mặc lấy màu xanh lá váy dài thiếu nữ. Đang bị một đầu trăm năm tật phong ma lang sở đuổi theo. Cô gái kia một bên chạy nhanh, một bên tại rơi nước mắt. Chỗ tối, tam đạo thân ảnh trốn tại nơi này. Đúng là Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Ninh Phong đến. Phong đến, Vinh Vinh mau bị ma lang bị thương. Cốt Đấu La nhướng mày nói. Cốt thúc đừng cấp bách, ta tự có chừng mực. Ninh Phong đến khẽ mỉm cười nói. Này, không phải là Ninh Vinh Vinh đi à nha. Lúc này, nhìn thấy quần màu lục thiếu nữ. Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Ninh Vinh Vinh bộ dáng. So với hắn tưởng tượng bên trong còn dễ nhìn hơn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Ninh Vinh Vinh có chút bình xuyên, cùng Tiểu Vũ không so được. Không có việc gì, nhiều cho nàng chịu chút đu đủ là tốt rồi. Sở Tần ý nghĩ nhất định. Đang muốn xuất thủ cứu giúp. Lại chỉ gặp một đạo mặc lấy màu hồng áo giáp thanh thiếu niên xuất hiện ở Ninh Vinh Vinh phía sau. Chợt người kia dưới chân lượng vàng nhất tử tam hoàng luật động, một cái lửa quyền, đem kia tật phong ma lan đốt thành tro bụi. Sở Tần lập tức nhíu nhíu lông mày, Vinh Vinh bằng hữu. Vinh Vinh, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, tên nam tử kia hướng về Ninh Vinh Vinh, ánh mắt khác thường nói, không có việc gì. Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu, có chút đề phòng hỏi, làm sao ngươi biết ta gọi Ninh Vinh Vinh? Ta gọi lửa vô địch. Thanh niên kia trả lời, là hỏa nguyên tố học viện người, trữ thúc thúc để ta. Hắn nói ngươi một người đến Thất Bảo rừng rậm. Có chút yên lòng không dưới ngươi. Ngươi là ba ba tìm đến thân cận. Ninh Vinh Vinh lông mày khẩn túc nói. Xem như thế đi. Lửa vô địch hai mắt trừng trừng nhìn chầm chầm Ninh Vinh Vinh trả lời, tự giới thiệu mình một chút, ta là hỏa nguyên tố học viện tinh anh đội đội viên. Gia phụ chính là thiên đấu đế quốc bá tước hỏa long chiến. Nghe nói như thế, chỗ tối Sở Tần thần sắc hơi đổi. Mà Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La đều là mỉm cười gật đầu, khó trách phong đến ngươi không để cho chúng ta cứu Vinh Vinh. Nguyên lai hết sức an bài. Ninh Phong đến lộ ra ôn nhuận cười, này Lửa Vô Địch tổ phụ, Hỏa Long hầu tước, cùng cha ta từng là thế giao. Lửa Vô Địch cũng là thiên phú dị bẩm hạng người, 18 tuổi đạt được đến 32 cấp hồn tôn. Bố đéo cần biết mày là ai, cút ngay cho ta. Ninh Vinh Vinh nghe được thà rằng Phong đến tìm đến, nhất thời sắc mặt kinh biến nói. Vinh Vinh đại tiểu thư, đừng lạnh lùng như thế nha, ta vừa rồi nhưng là cứu ngươi một mạng. Lửa Vô Địch sâu kín cười nói. Nói, Lửa Vô Địch thế nhưng duỗi tay sờ hướng Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp. Ngươi muốn làm gì? Ninh Vinh Vinh giận dữ phía dưới, gấp gáp một cái tát muốn ném hơ Lửa Vô Địch, nhưng là bị người sau trực tiếp ngăn lại, đã sớm nghe nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh, là một ngạo kiều đại tiểu thư. Bất quá không quan hệ, Nhậm Hà đại tiểu thư bị ta dạy dỗ một phen, sẽ không ở trước mặt ta ngạo kiều rồi. Theo ta đi. Dù sao Trữ Thúc Thúc đều đồng ý rồi. Vô sĩ. Ninh Vinh Vinh giận dữ không thôi. Phong đến, đây là ngươi tìm tốt Lan Tế. Kiếm Đấu La nhìn Ninh Phong đến, rất là tức giận nói. Ninh Phong đến cũng là lông mày căng thẳng, không nghĩ tới Lửa Vô Địch gặp sắc lên lòng xấu xa. Thật có thể nói là gặp nhân không quen rồi. Ninh Phong đến lên sát ý. Bọn hắn đang muốn ra tay, lại chỉ gặp một cây trường thương màu đen, theo rừng cây bên trong bắn ra. A! À. Một lúc sau, một trận như giết heo âm thanh vang lên. Lửa Vô Địch nhấc cái cánh tay, bị màu đen trường thương sở đâm thủng. Nhìn thấy này đột nhiên bất ngờ một màn, Ninh Vinh Vinh cùng trong bóng tối Ninh Phong đến ba người đều là kinh ngạc. Chỉ thấy, trước mắt của bọn họ, xuất hiện một đạo anh tuấn đẹp trai thân ảnh. Đương nhiên đó là Sở Tần. Theo Sở Tần biết Lửa Vô Địch là Ninh Vinh Vinh đối tượng hẹn hò, hắn liền muốn ra tay rồi. Nghe được Lửa Vô Địch muốn đối với Ninh Vinh Vinh vô lễ, hắn càng là giận không nhịn được. Ngươi, ngươi là ai? Lửa Vô Địch che lấy cánh tay thượng lỗ máu, nhìn Sở Tần, nhất thời kinh ngạc nói. Giống ngươi vô sĩ như vậy đồ đệ, không xứng biết tên của ta. Sở Tần nói, bàn tay hơi hơi nắm chặt, kia diệt thần thương, chính là trở lại hắn chưởng trung. Lửa Vô Địch kinh ngạc rất nhiều, nhịn xuống mạnh liệt đau đớn. Dưới chân lượng vàng nhất tử ba cái hồn hoàng sáng lên, tiếp lấy quả thứ ba hồn hoàng chợt lóe, trước mặt ngưng tụ thành một viên hỏa diễm sư tử đầu, xông về Sở Tần. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần một cái tránh ảnh, thoải mái mà tránh né hỏa diễm sư tử, nhất thương đem Lửa Vô Địch một con khác cánh tay đâm thủng. A! À, Lửa Vô Địch đau đớn tới cực điểm, nằm trên mặt đất, bắt đầu quay cuồng. Không, ngươi không thể giết ta. Gặp từng bước ép sát Sở Tần, Lửa Vô Địch một bên trượt hướng về phía sau, một bên sợ hãi nói, cha ta nhưng là Thiên Đấu Bá Tước. Bá Tước. Sở Tần sâu kín cười, nhất thương đâm xuyên qua Lửa Vô Địch lồng ngực, làm hắn chết thảm đương trường. Người kia là ai? Phong đến, cũng là ngươi an bài. Cốt Đấu La nhìn Ninh Phong đến, nhướng mày nói. Không đúng vậy a, Cốt Thúc, ta cũng không biết hắn là ai vậy. Ninh Phong đến mang theo vẻ khiếp sợ lắc lắc đầu. Kẻ này trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng có thể dễ dàng giết chết Lửa Vô Địch vị này tam hoàng hồn tôn. Kiếm Đấu La kinh thán không thôi. Sát nhân quyết đoán, không sợ quyền quý, thiên phú dị bẩm, có thể thấy được tuyệt không phải người bình thường. Ninh Phong đến theo lấy gật gật đầu. Nhìn thấy Sở Tần đâm chết Lửa Vô Địch, Ninh Vinh Vinh có chút lăng ngay tại chỗ, trong lòng cực sợ. Bất quá! Nàng nhìn Sở Tần kinh thế tuyệt nhan, cái loại này sợ hãi, không tự chủ phai nhạt không ít. Cùng thời khắc đó, Sở Tần đi đến Ninh Vinh Vinh bên người. Ôn Nhu hỏi nói, ngươi, ngươi không sao chứ? Hắn chết rồi hả? Ninh Vinh Vinh nhìn trên mặt đất Lửa Vô Địch, có chút sợ hãi cùng sợ hãi hỏi. Đúng vậy, hắn chết rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp nói. Không phải là. Ngươi là người nào? Như thế nào một nữ hài tử, một mình chạy đến này hồn thú rừng rậm? Còn có, cái này nhân tại sao muốn giết ngươi? Ta. À. Nghe được Sở Tần không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh thật không dám nói. Nàng vừa mới liền nói là thân phận của mình, kết quả thiếu chút nữa bị Lửa Vô Địch vô lễ với. Trong lòng nàng thực sợ hãi. Thứ 9 Trương Ninh Phong đến nhận thức có thể quên đi, không tính nói. Sở Tần sớm liền nghe được Ninh Vinh Vinh thân phận. Cố ý cười nói. Nếu cô nương như thế xa lạ. Ta gọi Sở Tần, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Sở Tần xoay người rời đi. Thật hiển nhiên, Sở Tần tại Lạc Mềm buộc chặt, hắn liệu định Ninh Vinh Vinh nhất định gọi lại hắn. Đợi một chút. Sở Tần. Quả nhiên, bị kinh sợ Ninh Vinh Vinh gọi lại Sở Tần, ta gọi, Ninh Vinh Vinh. Nói, Ninh Vinh Vinh đi đến Sở Tần phía sau, có chứa một chút đáng thương nói, Sở Tần, ngươi có thể mang theo ta sao? À, nhà ngươi nhân bằng hữu đâu này? Sở Tần cố ý hỏi. Ta là giấu giếm người nhà vụn trộm chạy ra. Ninh Vinh Vinh cúi đầu trả lời, ngươi thì sao? Nguyên lai là như vậy. Sở Tần gật gật đầu, ta là đến rừng rậm này rèn luyện. Rèn luyện? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đúng, cùng hồn thú đánh nhau, nâng cao tự thân sức chiến đấu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Khó trách ngươi lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi bao lớn? Hồn lực cấp bậc bao nhiêu cấp? 17 tuổi. Ân. Đúng lúc này, Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái. Làm sao vậy? Ninh Vinh Vinh thần sắc hơi đổi nói. Có đầu ngàn năm hồn thú đang đến gần. Sở Tần trả lời. Ngàn năm hồn thú. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, theo bản năng trốn được Sở Tần phía sau. Nhìn bộ dạng, là nghe thấy thằng nhãi này máu tươi. Sở Tần nhìn lửa vô địch thi thể nói. Sở Tần chính nói, chỉ thấy một đầu cả người dài khắp hắc đâm xà hình hồn thú, đang từ rừng rậm bên trong, chậm rãi hướng tới nơi này gần. Kia hắc xà thân dài 8 mét trái phải, cả vật thể tỏa ra tịch u hắc quang, con ngươi giống như ruby giống nhau lập lòe, thật là dọa người. Hắc đâm u mãn. Sở Tần một năm này dừng lại ở Nặc Đinh học viện, lúc rỗi rảnh, liền nhìn một chút về Đấu La đại lục thư tịch. Mà hồn thú, không thể nghi ngờ là Đấu La đại lục tri thức bên trong, trọng yếu nhất một vòng. Thật đáng sợ. Ninh Vinh Vinh trốn ở Sở Tần phía sau, nhìn hắc đâm u mãn, phun lưỡi rắn, không khỏi ôm lấy Sở Tần vòng eo, run rẩy phát run nói. Không cần sợ. Vinh Vinh, ngươi lui ra phía sau một điểm. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân lượng vàng hai tử tối sầm, năm cái hồn hoàng sáng lên. Màu đen diệt thần thương sôi nổi chưởng bên trong, bày ra một cái đẹp trai tư thế. Hồn vương. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong đến, kiếm cốt Đấu La hai miệng đồng thanh kinh hô. Thứ nhất hồn kỹ. Thương ra như rồng. Cùng với Sở Tần một tiếng khẽ kêu, Sở Tần bay lên trời, trong tay diệt thần thương soàn soạt rung động. Giống như nhất con du long giống như, đâm về phía hắc đâm u mãn. Mãng xà trời sinh tính cảnh giác, tại khoảnh khắc này, nó đúng là cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, điều quá thân thể, gấp gáp hướng về phía sau rút lui. Nhưng mà... thì đã trễ, 3 giây sau đó, Sở Tần diệt thần thương, đã đâm trúng hắc đâm u mãn 7 tấc. Cùng với một trận bi thương hí, hắc đâm u mãn bị mất mạng tại chỗ. Một vòng lượng màu tím hồng hoàng, lập tức theo hắc đâm u mãn thi thể phía trên nhảy lên cao dựng lên. Thật là lợi hại. Thấy như vậy một màn, Ninh Vinh Vinh che miệng, sắc mặt khiếp sợ nói. Nàng tuy rằng rất ít ra thất bảo lưu ly tông, nhưng là hắn xem qua kia một chút thất bảo lưu ly tông cái gọi là thiên tài trẻ tuổi, liệp sát ngàn năm hồn thú cảnh tượng. Lúc ấy, ít nhất là 20 danh thiên tài, hợp lực vây giết một đầu 3.000 năm linh động ma hổ, vô cùng đại đại giới, mới cuối cùng thắng lợi. Giống như trước mắt Sở Tần. Đúng là đem một đầu ít nhất 5.000 năm hắc đâm u mãn giết trong nháy mắt. Vinh Vinh, Vinh Vinh. Nhìn Ninh Vinh Vinh kinh ngạc đến ngay người thần sắc, Sở Tần nhỏ giọng la lên. Sở Tần, ngươi rất lợi hại. Ninh Vinh Vinh thở dài nói, ngươi thật 17 tuổi. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. 17 tuổi hồn vương. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc truy vấn nói. Không thể nào đâu, ba ba nói qua. Đấu La đại lục trẻ tuổi nhất hồn vương, giống như đều có hơn 20 tuổi. Khi có khả năng là ba ngươi không kiến thức. Sở Tần hồi lấy cười nói. Không có khả năng. Ta ba ba nhưng là Đấu La đại lục cực kỳ có kiến thức người. Hắn là. Ninh Vinh Vinh nói được một nửa hơi ngừng. Không được, ta không rõ ràng lắm Sở Tần lai lịch, không thể đem thân phận của ta nói cho hắn. Ninh Vinh Vinh thầm nghĩ trong lòng, ba ba nói qua, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vinh Vinh làm sao vậy? Sở Tần cười hỏi. Không có gì. Ninh Vinh Vinh trả lời, khả năng ta ba ba xác thực không kiến thức. Hắc hắc. Vinh Vinh, ngươi đói bụng sao? Nghe được Sở Tần vừa nói như vậy, Ninh Vinh Vinh bụng bắt đầu vang lên, vừa rồi nàng bị tật phong ma lan đuổi hơn 10 bên trong. Hiện tại đã là bụng đói kêu vang. Ân, có chút. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi nướng. Sở Tần mỉm cười nói. À, ăn xà. Không ăn, không ăn. Ninh Vinh Vinh nhìn mặt đất hắc đâm u mãn, cực sợ, đuổi vội vàng lắc đầu nói. Chưa nói ăn xà, đổi lại động vật. Sở Tần trả lời, ngươi muốn ăn cái gì? Con thỏ. Ninh Vinh Vinh không chút nghĩ ngợi nói. Không được. Sở Tần lắc lắc đầu, đổi lại. Kia thịt bò. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm thịt bò. Dứt lời, Ninh Vinh Vinh đi theo Sở Tần. Ly khai nơi này. Đợi hắn nhóm đi rồi, Ninh Phong đến, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La ba người, theo bên trong ám xuất hiện. Ba người nhìn Sở Tần rời đi địa phương, đều là gương mặt khiếp sợ. 17 tuổi, Hồn Vương. Cốt Đấu La thở dài nói. Phong đến, ngươi đạt tới Hồn Vương, là bao nhiêu tuổi đến? Giống như là 35 tuổi, Ninh Phong gửi ý thi một lát, trả lời, ta là phụ trợ hệ hồn sư, chậm một chút bình thường, kiếm thúc ngươi thì sao? 29 tuổi. Kiếm Đấu La sức mạnh có chút không đủ nói. Ta nhớ được, ta lúc đầu có thể là chúng ta kiếm tông, trẻ tuổi nhất hồn vương một trong. Vậy các ngươi, có nghe qua 17 tuổi hồn vương sao? Ninh Phong đến hỏi. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều là lắc lắc đầu. Theo ta được biết, Đấu La đại lục sử thượng trẻ tuổi nhất hồn vương Đường Hạo, giống như cũng là 24 tuổi đạt được đến hồn vương. Cốt Đấu La nhíu nhíu lông mày, này Sở Tần, nơi nào toát ra? Mặc kệ hắn là nơi nào toát ra. Ninh Phong đến đè nén xuống kích động trong lòng nói. Kiếm thúc, Cốt thúc, các ngươi vừa rồi có thấy không, Sở Tần hình như thực để ý Vinh Vinh bộ dạng. Ý của ngươi là? Kiếm Cốt Đấu La đồng thời nhìn về phía Ninh Phong đến. 17 tuổi hồn vương, quả thực chính là thượng thiên đưa cho chúng ta thất bảo lưu ly tông. Ta quyết định, cái này lan tế, ta Ninh Phong đến muốn định rồi. Nhưng là, chúng ta cũng không biết này Sở Tần chi tiết. Cốt Đấu La có chút do dự nói. 17 tuổi hồn vương, không nói cái khác, riêng là theo hắn hồn hoàng phối trí liền có thể nhìn ra. Sau lưng của hắn thực khả năng có siêu cấp thế lực, hoặc là siêu cấp cường giả. Mặt khác, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, vừa rồi hắn đối với Vinh Vinh tại hồ, tuyệt không thể nào là trang đi ra. Kiếm Đấu La trả lời, lần này. Ta duy trì Phong đến. Ân. Ninh Phong đến vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng tại nghĩ, thất bảo lưu ly tông, quật khởi có hy vọng rồi. Thứ 10 chương tuyệt thế Đấu La tùy tùng Tô Đắc Kỷ, hắn làm sao bây giờ? Cốt Đấu La nhìn về phía mặt đất lửa vô địch thi thể hỏi. Lại dám đánh Vinh Vinh chủ ý, trực tiếp đem thi thể của hắn, vứt xuống hỏa long chiến cửa nhà đi. Ninh Phong đến thần sắc hung ác nói. Về phương diện khác. Sở Tần nhất thương đâm vào một đầu trăm năm Titan ma bò tâm bẩn, đã xong nó tội ác một đời. Titan ma bò, bên trong thân thể có thượng cổ mãnh thú Titan huyết mạch, trời sinh tính tàn bạo, chúng ta ăn hắn thịt, không oan. Sở Tần vừa nướng thịt. Một bên theo lấy Ninh Vinh Vinh nói. Cái này ngươi cũng biết. Ninh Vinh Vinh gương mặt tò mò hỏi. Đó là. Sở Tần gật gật đầu, không nhiều lắm hiểu chút, như thế nào đi ra lăn lộn à. Nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh không khỏi quyệt quyệt miệng. Nàng còn cho rằng Sở Tần đang nói nàng. Sở Tần, ta hỏi ngươi hà. Ninh Vinh Vinh cười hỏi, ngươi là từ đâu đến nha? Một cái chỗ thật xa. Sở Tần trả lời. A, ngươi không phải chúng ta Đấu La đại lục. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Xem như thế đi, ta loại tình huống này, hẳn là tính phiêu dương quá hải. Sở Tần gật gật đầu. Khó trách, ta tại Đấu La đại lục, chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ninh Vinh Vinh hiểu ý cười gật đầu nói. Ngươi, nói ngươi tới đây thất bảo rừng rậm làm cái gì? Sở Tần đem một khối bò nướng sắp xếp đưa cho Ninh Vinh Vinh, cuối cùng hỏi điểm tử phía trên. Nhà! Ta quên! Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên kinh ngộ đạo. Làm sao vậy? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, ăn xong thịt, có thể hay không cầu xin ngươi một sự kiện? Ninh Vinh Vinh hỏi. Ân, ngươi nói đi. Ngươi có thể không thể, giúp ta thu hoạch thứ hai hồng hoàng. Ninh Vinh Vinh hỏi, không có khả năng bạch cho ngươi giúp đỡ. Chờ ta về nhà, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, hơn nữa. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nhìn, nhà ngươi rất nhiều tiền. Ừ. Ninh Vinh Vinh tự tin nói, nhà ta tiền, nhưng là đấu la đại lục nhiều nhất. Chỉ sợ, cũng liền thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc, cùng với cái kia vũ hồn điện. Có thể cùng nhà ta so có tiền. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, thất bảo lưu ly tông, thiếu tông chủ. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta là thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Toàn bộ đấu la đại lục, là thuộc thất bảo lưu ly tông có tiền nhất. Càng huống chi, nơi này là thất bảo rừng rậm, bị gần nhất đúng là thất bảo lưu ly tông, ngươi còn nói thất bảo lưu ly tông là ngươi gia, vừa vặn thất bảo lưu ly tông tông chủ, họ Ninh. Ta đây nếu đoán không ra đến, ta còn như thế nào lăn lộn? Sở Tần mỉm cười giải thích. Được rồi, ta chính là thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, vậy ngươi có giúp ta hay không sao? Nếu muốn ta ban, vậy ngươi vì sao không tìm thất bảo lưu ly tông người giúp đỡ đâu này? Theo ta được biết, thất bảo lưu ly tông nhưng là có hai cái phong hào đấu la. Sở Tần trả lời. Ngươi nói phong hào đấu la, chính là ta Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia. Ninh Vinh Vinh trả lời, kỳ thật, ta chính là giấu giếm bọn hắn đi ra. Bọn hắn nói muốn đem ta gả cho người khác, nói ta vô dụng, ta giận quá, liền chạy ra khỏi đến từ mình tìm thứ hai hồn hoàng. Kết quả ngươi phát hiện, ngươi căn bản đánh không lại trăm năm hồn thú. Sở Tần lâm vào cười nói. Hắc hắc. Trước kia hồn thú, đều là bị đại xiềng xích trói, ta một quyền một cái. Không nghĩ tới, hoang dại hồn thú, lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng cười cười. Này cũng bình thường, vũ hồn của ngươi là thất bảo lưu ly tháp, thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn. Nhưng là không thấu đáo bị lực công kích. Sở Tần trả lời, về sau, vẫn là đừng dễ dàng cùng người nhà giận dỗi rồi. Ta không dám. Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu, ta vừa rồi, thiếu chút nữa liền chết hai lần. May mắn Sở Tần ngươi đã cứu ta. Ngươi là người tốt, cho nên ngươi nhất định giúp ta đúng hay không? Nhìn tại ngươi kim hồn tiền phía trên, ta đây liền giúp ngươi một lần a. Sở Tần gật gật đầu. Có kim hồn tiền, có thể lấy lòng nhiều cà rốt cấp tiểu vũ rồi. Càng huống chi. Hắn việc này mục đích, chính là trợ giúp Ninh Vinh Vinh, thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Chính yếu nguyên nhân, Ninh Vinh Vinh nhưng là hắn nhận định lão bà. Ngươi đối với hồn hoàng, có yêu cầu gì không? Sở Tần hỏi. Xinh đẹp, nhất định phải xinh đẹp. Ninh Vinh Vinh trả lời, ta nghe người khác nói, hồn hoàng là muốn tiến hóa thân thể mình, kia một chút xấu xí hồn thú, ta nghĩ nghĩ liền ghê tởm. Nơi nào nghe đến nghiên lý? Sở Tần lắc lắc đầu, còn có cái gì yêu cầu không vậy? Đã không có. Bất quá, ba ba nói qua, chúng ta phụ trợ hệ võ hồn, tinh thần hệ hồn thú ưu tiên. Vậy được rồi. Xinh đẹp, tinh thần hệ đúng không? Hưởng thụ hoàng mỹ vị cơm trưa sau đó, Sở Tần mang theo Ninh Vinh Vinh, đi ở thất bảo rừng rậm bên trong. Bắt đầu chọn lựa hồn hoàng. Sở Tần, đầu kia linh mị yêu thỏ như thế nào đây? Xinh đẹp. Con thỏ không được. Con thỏ không được. Vì sao? Không có vì sao. Này ly hỏa phong lan như thế nào đây? Không được, bộ dạng quá xấu, cùng đoàn slam tựa như. Nhoáng lên một cái mấy ngày trôi qua. Hai người một đường tìm kiếm mịch, cơ hồ đều nhanh phải thất bảo rừng rậm dạo lần. Cuối cùng bọn hắn xác định mục tiêu. Một đầu 700 năm thiên sứ linh mã. Đây là một đầu cả vật thể tuyết trắng. Mang cánh linh mã, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa thuộc về cao nhất tinh thần hệ hồn thú, phi thường phù hợp Ninh Vinh Vinh định hướng. Rất nhanh, Sở Tần đem thiên sứ linh mã khóa lại, cuối cùng Ninh Vinh Vinh vận dụng tiểu đao, đưa cho thiên sứ linh mã một kích cuối cùng. Kế tiếp, Ninh Vinh Vinh chính là mâm ngồi xuống hấp thu thiên sứ linh mã hồn hoàng, mà Sở Tần thì tại một bên vì nàng hộ pháp. Thật tốt quá, đợi Vinh Vinh hấp thu xong cái này hồn hoàng, nàng phải là của ta. Sở Tần tại một bên thầm nghĩ. Cũng không biết tiểu vũ thế nào, không có cái này bé thỏ con tại bên người bính bính nhảy nhảy, ta còn có một chút rất không thích ứng. Đinh. Kiểm tra đến Ninh Vinh Vinh đạt được thứ hai hồn hoàng, chúc mừng ký chủ, đạt được Ninh Vinh Vinh độ hảo cảm 100%. Nhị cấp hồn lực nội đan một cái, phong hào đấu la tùy tùng một vị. Cái gì phong hào đấu la? Sở Tần nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng. Linh hồ đấu la, Tô Đắc Kỷ. Võ hồn, cửu vĩ yêu hồ, 99 cấp cường công hệ phong hào đấu la. Tính cách, dịu dàng ngoan ngoãn, yêu mị, 99 cấp tuyệt thế đấu la, không tệ, không tệ. Sở Tần trong lòng mừng như điên đạo. Phong hào đấu la, Tô Đắc Kỷ, sinh thành bên trong, 10%, 20%, 100%. Phong hào đấu la Tô Đắc Kỷ, đã tiến vào ký chủ triệu hồi quyền hạn bên trong. Hệ thống tiếp lấy nhắc nhở nói, ký chủ có thể thông qua ý niệm, đem Tô Đắc Kỷ, triệu hồi tới bên người. Thứ 11 chương lấy thân báo đáp như thế nào, như thế rất tốt. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Triệu hồi hệ phong hào đấu la. Xa so chân thật tùy tùng, muốn tới địa phương liền. Sở Tần ý niệm tiến vào minh tưởng bên trong, một lúc sau, trước mặt hắn hiện lên một đạo cực đẹp bóng hình xinh đẹp. Nàng đại khái 1m75 trái phải, dáng người uyển chuyển tới cực điểm, tiền đột hậu kiều. Cưỡng ngực bạc mông. Dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người, nhất là nàng mặc chính là một kiện sưởng ngực cổ đại trường bào. Trước ngực, trừ bỏ nhất đường rãnh thật sâu khe, có loại sống động cảm giác. Ngươi chính là Tô Đắc Kỷ. Sở Tần có chút không nhạc định hỏi. Mặc cho là ai, nhìn thấy như thế nhân gian vưu vật, chỉ sợ đều có khả năng tâm động, càng huống chi, là Sở Tần như vậy hơn một tình người. Giống như, chủ nhân. Tô Đắc Kỷ trả lời. Âm thanh bên trong mang theo 10 phần quyến rũ. Cùng với một loại đánh bóng nhân màng tai cảm giác thoải mái. Ngươi có thể chân thật tồn tại ư, vẫn là chính là triệu hoán vật. Sở Tần hỏi. Toàn bằng chủ nhân ý nguyện. Tô Đắc Kỷ trả lời, nếu như chủ nhân làm Đắc Kỷ vĩnh viễn đợi tại bên người. Khi Đắc Kỷ liền có thể lấy giống một cái chân chính tùy tùng sống ở chủ nhân bên người. Bằng không, Đắc Kỷ có thể vĩnh viễn dừng lại ở chủ nhân ý thức ở giữa. Ân, không sai. Sở Tần hưng phấn gật gật đầu. Sở Tần, Sở Tần. Lúc này, Ninh Vinh Vinh âm thanh, tại Sở Tần ngoài bộ não vang lên. Sở Tần nghe vậy, lập tức mở mắt, lại chỉ gặp Ninh Vinh Vinh đã đánh về phía hắn trong ngực, vô cùng hưng phấn nói, Sở Tần, Sở Tần. Ta đạt được thứ hai hồn hoàng rồi. Ta là một tên chân chính đại hồn sư rồi. Nghe thấy Ninh Vinh Vinh trên người đặc thù mùi thơm, Sở Tần vui sướng rất nhiều. Ôm lấy Ninh Vinh Vinh lưng, khẽ mỉm cười nói, vậy chúc mừng ngươi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần bốn mắt tương đối. Người trước tâm bẩn bang bang thẳng nhảy, ta đây là thế nào? Như thế nào có loại muốn hôn hắn xúc động? Nghĩ, Ninh Vinh Vinh lại có chút lớn đảm, đem mặt thấu hướng về phía Sở Tần, người sau cũng không có kháng cự. Sở Tần biết, Ninh Vinh Vinh đã đối với chính mình độ hảo cảm trăm. Sở Tần không coi là tính nôn nóng, nhưng là chủ động đưa lên môn, hắn cũng không cự tuyệt. Khụ khụ. Đang lúc hai người muốn ôm hôn thời điểm, một trận tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Hai người lập tức kinh ngạc, xoay người nhìn lại, chỉ thấy tam đạo thân ảnh chính đứng ở đó, đúng là Ninh Phong đến, kiếm đấu la, cốt đấu la. Ba ba, kiếm gia gia, xương cốt gia gia. Ninh Vinh Vinh có chút kinh ngạc hô. Vinh Vinh. Ngươi đang làm gì thế? Ninh Phong đến gương mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này, Sở Tần ở Ninh Vinh Vinh dưới người, người sau đặt ở Sở Tần trên người, tư thế cực kỳ lúng túng khó xử. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, lập tức theo Sở Tần trên người bò lên. Sở Tần cũng lập tức một cái cá chép đánh đỉnh, vội vàng đứng dậy. Ba ba, ngươi như thế nào tại đây? Ninh Vinh Vinh có chút buồn bực cùng bất mãn nhìn Ninh Phong đến hỏi. ta không nên tại đây sao? Ninh Phong đến cau mày nói, đường đường thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Lại đang rừng rậm này bên trong, ghé vào người khác trên người, truyền đi, ta thất bảo lưu ly tông khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Hừ. Ninh Vinh Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp lấy, Ninh Phong đến nhìn về phía Sở Tần hỏi, ngươi tên là gì? Sở Tần. Sở Tần bình tĩnh nói. Nếu như phía trước, hắn có thể còn có khả năng kiên kỵ Ninh Phong đến, bất quá bây giờ hắn có Tô Đắc Kỷ vị này tuyệt thế đấu la, lại tăng thêm Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên trải nghiệm tạp. Ninh Phong đến nghĩ muốn đối phó hắn, trên cơ bản là không thể nào. Ninh Phong đến dứt lời, lạnh lùng chăm chú nhìn Sở Tần ánh mắt, ước chừng giằng co 3 giây. Sở Tần thủy chung biểu cảm như nhất, gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Sở Tần trong lòng tại nghĩ. Này Ninh Phong đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này, một bên kiếm đấu La Vi mở miệng cười nói, tốt lắm, Phong đến, ngươi liền đừng như vậy đối với Sở Tần tiểu hữu rồi. Ninh Phong đến nghe vậy, thay đổi lạnh lùng thần sắc, mặt lộ vẻ ra mỉm cười. Trên thực tế, Ninh Phong đến đã nhận định cái này Lan Tế, làm sao có khả năng sinh khí. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần hành động, thuyết minh bọn hắn quan hệ đã tiến hơn một bước. Sở Tần tiểu hữu, tự giới thiệu mình một chút. Bản nhân thất bảo lưu ly tông trưởng lão, Trần Tâm. Kiếm đấu la nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói. Nguyên lai là Trần Tâm trưởng lão. Sở Tần hơi hơi nghi hoặc gật gật đầu. Ninh Vinh Vinh là hắn trước lão bà, Trần Tâm một cách tự nhiên là hắn trưởng bối. Sở Tần tiểu hữu, ngươi không cần khẩn trương. Kỳ thật chúng ta vừa rồi luôn luôn tại theo lấy Vinh Vinh. Kiếm đấu la nói tiếp. Sở Tần hơi sững sờ. Ba ba, xương cốt gia gia, kiếm gia gia, các ngươi luôn luôn tại theo lấy ta. Ninh Vinh Vinh là kinh ngạc cùng phẫn quốc hỏi. Đúng vậy a, chúng ta như thế nào yên tâm Vinh Vinh ngươi một người đâu này? Cốt đấu la trả lời. Hừ. Ta đây phía trước bị tật phong ma lan truy 10 bên trong, các ngươi đều tại nhìn. Ninh Vinh Vinh hai tay cắm vào eo, có chút tức giận nói. Ai, Vinh Vinh, này cũng không trách chúng ta. Kiếm đấu la sắc mặt hiền lành, cưng chiều cười nói, là tự ngươi nói muốn một mình thu hoạch thứ hai hồn hoàng, không để cho chúng ta ra tay. Lửa kia vô địch đâu này? Hắn nói là ba ba ngươi phái đến. Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp nói. Ai, Vinh Vinh, về lửa vô địch sự tình, ba ba xin lỗi ngươi. Ninh Phong đến tức giận thở dài nói, ta thật không nghĩ tới. Súc sinh kia thế nhưng nghĩ đối với ngươi động thủ. Hừ, nào có các ngươi như vậy, nếu không phải là Sở Tần, ta đều thiếu chút nữa bị giết rồi, không lý các ngươi. Ninh Vinh Vinh nói, tức giận tựa đầu sau khi từ biệt một bên. Vinh Vinh, kỳ thật ba ngươi cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Sở Tần mở miệng nói, bản ý của bọn họ là cho ngươi nhiều tôi luyện tôi luyện. Ninh Vinh Vinh nghe được Sở Tần mở miệng, lúc này mới giận khí tiêu tán. Nhìn Ninh Phong đến ba người trả lời, thật vậy chăng? Ân. Kiếm đấu la trả lời. Chúng ta làm sao có khả năng bỏ được cho ngươi bị thương? Bất quá nói lên, còn phải đa tạ Sở Tần tiểu hữu. Kiếm đấu la chuyển hướng Sở Tần nói, vừa đến ngươi cứu Vinh Vinh hai lần, thứ hai trợ giúp Vinh Vinh thu được thứ hai hồn hoàng. Một cái nhấc tay mà thôi. Sở Tần mỉm cười nói. Không. Ninh Phong đến lắc lắc đầu. Vừa rồi ngươi và Vinh Vinh đối thoại chúng ta cũng nghe được rồi. Nói, Ninh Phong đến theo hồn đạo đồ chứa bên trong, tay lấy ra tạp phiến, đưa cho Sở Tần. Trong này là 100 vạn kim hồn tiền. Này không thích hợp a. Sở Tần từ chối nói. Sở Tần, cầm lấy a, đây là ta đáp ứng ngươi. Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới đem kim hồn tiền tạp nhận lấy. Đúng vậy a. Mặt khác Vinh Vinh còn đáp ứng ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Ninh Phong đến nói tiếp, nói đi, ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Đúng vậy a, Sở Tần, ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Kiếm đấu la nói bổ sung. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Sở Tần hồi đáp. Hắn tuy rằng nhận định Ninh Vinh Vinh vì lão bà mình, nhưng mà cuối cùng không thể trực tiếp đưa ra chiếm giữ Ninh Vinh Vinh a. Khi chẳng phải là sẽ làm nhân cảm thấy hắn là khinh bạc hạng người. Nhưng mà, làm Sở Tần không tưởng được chính là. Ninh Phong đến chủ động mở miệng nói, Sở Tần, nếu không như vậy đi, ngươi cứu Vinh Vinh một mạng, vậy hãy để cho nàng lấy thân báo đáp như thế nào? Thứ 12 chương thu hoạch Ninh Vinh Vinh phản hồi Nặc Đinh học viện. Ninh Vinh Vinh lập tức trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng. Lại vẫn là trả lời, ba ba, ngươi đang nói đùa chứ? Ta cùng Sở Tần mới nhận thức không đến một ngày. Sở Tần cũng tỏ vẻ nhận thức có thể, cảm thấy Ninh Phong đến đang nói đùa. Ba ba khi nào thì lái qua vui đùa? Ninh Phong đến chính xác trả lời. Ngươi cũng biết mới nhận thức vài ngày. Vừa mới, ngươi đều nhanh bổ nhào vào nhân gia Sở Tần trên người rồi hả? Ba ba, ngươi nghiêm túc. Nghe đến lời này, Ninh Vinh Vinh nhìn Ninh Phong đến nghiêm túc hỏi. Biểu cảm nghiêm túc, trong lòng mừng như điên, ân. Ninh Phong đến gật gật đầu, chuyện này ta cùng Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia đều thương lượng xong. Ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm tìm nhân trấn áp ngươi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy quyệt quyệt miệng, đưa ánh mắt về phía Sở Tần, có chút khao khát hỏi. Sở Tần, ngươi hội yếu ta sao? Nói như vậy, Vinh Vinh ngươi mình cũng đồng ý. Ninh Phong đến mỉm cười nói, tùy theo cũng nhìn về phía Sở Tần, Sở Tần, ý của ngươi như. Thiên phú của ngươi chúng ta đã thấy được, ta có thể ngắt lời toàn bộ đại lục tìm không ra cái thứ 27 tuổi hồn vương. Mà ngươi đối với Vinh Vinh tâm ý ta cũng có thể lĩnh, ngươi không chỉ có cứu nàng, càng là vì nàng thứ hai hồn hoàng, tại đây thất bảo rừng rậm đi dạo mấy ngày. Mà ta thất bảo lưu ly tông luận thực lực, không dám nói thiên hạ đệ nhất tông môn. Kia cũng là phía trên tam tông một trong. Luận tài lực, càng là cái khác tông môn xa không thể chạm. Làm con rể của ta, ngươi cũng không cảm thấy ủy khuất a? Ninh Phong đến chuyện cười nói. Sở Tần nghe vậy, hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Tiếp lấy trả lời, nếu Trữ Thúc Thúc, ngươi đều nói như vậy. Ta đây cũng không tốt từ chối, xác thực, ta thừa nhận, ta yêu thích Vinh Vinh. Nghe nói như thế, Ninh Phong đến cùng Kiếm Quốc Đấu La đều là sắc mặt vui vẻ, Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp khoác lên Sở Tần khuỷu tay. Mắt đẹp lóe sáng, hưng phấn hỏi, Sở Tần, ngươi thật cũng yêu thích ta. Ân. Sở Tần nghiêm túc gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ninh Vinh Vinh kích động đem đầu của mình, dựa vào nhanh tại Sở Tần cánh tay bên trên. Bất quá, Trữ Thúc Thúc. Ta có một cái điều kiện. Sở Tần một bên vuốt ve Ninh Vinh Vinh mái tóc, một bên triều Ninh Phong đến nói. Điều kiện gì? Ngươi nói. Ninh Phong đến hỏi. Ta không có khả năng ở lại thất bảo lưu ly tông. Sở Tần trả lời, ta muốn Vinh Vinh theo lấy ta đi. Này! Ninh Phong đến cùng Kiếm Cốt Đấu La đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn liền một đứa con gái như vậy, cháu gái. Sở Tần mặc dù là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là cuối cùng cánh chim không đầy, bọn hắn còn nghĩ, làm Sở Tần một mực ở lại thất bảo lưu ly tông đâu này. Trữ Thúc Thúc, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La. Sở Tần nói, ta biết các ngươi tại lo lắng cái gì. Sở Tần dứt lời, một cái hưởng chỉ đánh lên, một lúc sau tại Sở Tần bên người, Tô Đắc Kỷ thân ảnh trống rỗng mà hiện. Nhìn thấy Tô Đắc Kỷ, Ninh Phong đến bốn người đều là lâm vào kinh ngạc. Không chỉ có là Tô Đắc Kỷ mỹ mạo, càng là thực lực của nàng, nhất là Kiếm Cốt Đấu La, bọn họ đều là đỉnh đầu nhất cường giả, nhưng lại là hoàn toàn không cảm giác Tô Đắc Kỷ hồn lực dao động. Thuyết minh, đây là một cái hoàn toàn giỏi hơn bọn hắn bên trên cường giả. Vị này là... Kiếm Đấu La mở miệng kinh ngạc hỏi. Chư vị tốt, ta gọi Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ mở miệng nói, là Sở Tần chủ nhân thủ hạ. Chủ nhân. Đám người lại là kinh ngạc. Xin hỏi, ngài cảnh giới. Cốt Đấu La hơi kính ý hỏi, không tự chủ nói ra một cái, ngài. Tô Đắc Kỷ nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, được đến người sau đồng ý. Sau đó, Tô Đắc Kỷ thân thể bên trên, một vòng hồng nhạt quang huy tản ra. Tùy theo mà ra chính là hoàng, hoàng, tử, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng, hồng chín miếng khủng bố đến cực điểm hồn hoàng. Tại Tô Đắc Kỷ hồn hoàng hồn lực lộ rõ một chớp mắt, xung quanh phạm vi 10 dặm rừng rậm, đều là khẽ động, mặt đất càng là ù ù rung động. Không khí đã ở run rẩy. Bốn cái 10 vạn năm hồn hoàng. Cốt Đấu La hoảng sợ nói. Phong hào Đấu La. Ninh Phong đến cũng là theo lấy kinh ngạc nói. Không, không phải là phong hào Đấu La. Kiếm Đấu La lắc đầu nói, là 99 cấp tuyệt thế đấu la. Nếu không, không có khả năng phát ra năng lượng như vậy dao động. Đúng vậy, Tô Đắc Kỷ đúng là tuyệt thế đấu la. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Trữ Thúc Thúc, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, cái này các ngươi yên tâm. Yên tâm. Yên tâm. Ninh Phong đến ba người sao có thể lo lắng à? Dừng lại ở tuyệt thế đấu la bên người, này so dừng lại ở Thất Bảo Lưu Ly Tông đều an toàn. Đồng thời, ba người trong lòng mừng như điên không thôi. Sở Tần bên người có thể theo lấy một tên tuyệt thế đấu la, hơn nữa người này tuyệt thế đấu la. Xưng hắn làm chủ nhân. Muốn nói Sở Tần không có bối cảnh, đó mới là thiên đại cười nói. Đổi lại mạch suy nghĩ nghĩ, Ninh Phong đến có như vậy nhất con rể, kia Thất Bảo Lưu Ly Tông, về sau không phải là có thể tại đấu la đại lục đi ngang. Nếu như nói Sở Tần thiên phú, thà rằng Phong đến nhìn trúng hắn nguyên nhân, như vậy này Tô Đắc Kỷ, là hắn Ninh Phong đến chí tử bất hối cam đoan. Nghĩ đến đây, Ninh Phong đến mang theo ý cười, nhìn về phía Sở Tần nói, Sở Tần. Chúng ta phía trước theo ngươi và Vinh Vinh đối thoại bên trong biết được, ngươi không phải là đấu la đại lục người, như vậy có thể lộ ra phía dưới, ngươi đến từ thì sao? Hắn tò mò vô cùng, cái dạng gì tông môn, có thể làm cho tuyệt thế đấu la xem như thuộc hạ. Đấu la đại lục viễn hải địa khu. Sở Tần sao có thể nói thật ra. Đấu la đại lục viễn hải địa khu không có người đi qua cũng không có người biết, hắn nghĩ nói như thế nào, đều có thể. Trữ Thúc Thúc, bất quá gia phụ có lệnh. Không thể lộ ra nơi đây vị trí cụ thể. Minh bạch, minh bạch. Ninh Phong đến mỉm cười nói, có cơ hội, thật hy vọng, gặp ngươi một chút phụ thân. Ân. Sở Tần hồi lấy cười nói. Ba ba, ta đây có phải hay không có thể cùng Sở Tần cùng đi bên ngoài chơi? Ninh Vinh Vinh hưng phấn hỏi. Ký có thể cùng chính mình yêu người tại cùng một chỗ, còn có thể rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh lúc này cao hứng tới cực điểm. Vinh Vinh. Ninh Phong đến ngăn chặn kích động trong lòng, nhìn Ninh Vinh Vinh nói. Tại bên ngoài, ngươi nhất định phải nghe nhiều Sở Tần nói. Không cho phép đi theo tông môn giống nhau bướng bỉnh, nghịch ngợm. Đã biết. Ninh Vinh Vinh có chút không tình nguyện nói. Sở Tần, nếu như Vinh Vinh, tại bên ngoài chọc xảy ra chuyện gì, ngươi tùy tiện đánh chửi. Không cần hướng ta hội báo. Ninh Phong đến chuyển hướng Sở Tần nói. Yên tâm đi, Trữ Thúc Thúc. Sở Tần ôm lấy Ninh Vinh Vinh, trả lời, nữ nhân là dùng tới yêu, ta mới không sẽ cam lòng đánh chửi Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế. Càng là trong bóng tối cười trộm. Vinh Vinh, có Sở Tần, cũng đừng quên Kiếm Gia Gia. Kiếm Đấu La nhìn Ninh Vinh Vinh nói, nhớ rõ bình thường về nhà nhìn nhìn. Ta, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, Vinh Vinh nhất định hồi tới thăm đám các người. Ninh Vinh Vinh nghiêm túc gật gật đầu. Một đoàn người hàn huyên dặn dò vài câu, cuối cùng Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh tay nắm, tại Tô Đắc Kỷ đi theo phía dưới, đi ra Thất Bảo rừng rậm. Đi ra Thất Bảo rừng rậm, Sở Tần liền thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tại đường phía trên hành xử một ngày một đêm, cuối cùng sắp tiếp cận Nặc Đinh Thành rồi. Suốt quãng đường, Sở Tần trong lòng hơi hơi có chút không yên, tuy rằng hắn thu được Ninh Vinh Vinh, nhưng là nên như thế nào cùng Tiểu Vũ nói đi. Thứ 13 chương lương tâm hệ thống đường tam ghen tị A Hậu cung châm lửa, hắn cũng có khả năng thực đau đầu. Nhưng mà, làm Sở Tần không tưởng được chính là, Ninh Vinh Vinh hình như nhìn thấu bất an của hắn, hơn nữa chủ động mở miệng hỏi. Sở Tần, ngươi có phải hay không, còn có một cái nữ nhân? À! Sở Tần sửng sốt nói. Không biết có nên thừa nhận hay không? Nàng kêu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ, đúng hay không? Ninh Vinh Vinh mỉm cười truy vấn nói. Làm sao ngươi biết? Sở Tần kinh ngạc không thôi nói. Dựa theo hiện tại tuyến thời gian, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, hẳn là chưa từng gặp mặt. Ta ngày hôm qua mơ thấy nàng. Ninh Vinh Vinh trả lời, nàng nói với ta, nàng là của ngươi nữ nhân. Sở Tần nghe được vân vụ, một mảnh mê mang. Lúc này, hắn dựa vào cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Đó là đương nhiên. Hệ thống trả lời, bản nữ thần hệ thống nhưng là lương tâm hệ thống. Yên tâm đi Liêu muội a, ngươi hậu cung từ bản hệ thống phụ trách chải vuốt. tuyệt đối không có khả năng châm lửa. Nói cách khác, mỗi một vị nữ thần đều có khả năng rất tự nhiên tiếp nhận ngươi có được cái khác nữ nhân. Hệ thống, ta yêu ngươi. Sở Tần trong lòng có một chút hưng phấn. Thật, lương tâm hệ thống a. Nghĩ đến đây, Sở Tần không còn che che giấu giấu, ta đích xác còn có một cái kêu Tiểu Vũ nữ nhân, đợi một chút ngươi liền gặp được. Thật tốt quá. Ninh Vinh Vinh vỗ tay, hưng phấn nói, như vậy, ta liền nhiều hơn một cái tỷ muội. Sở Tần, ngươi nói, Tiểu Vũ có khả năng hay không tiếp nhận ta cái này tỷ muội? Này, hẳn là a. Sở Tần trả lời, ngươi xinh đẹp như vậy. Thật vậy chăng? Ninh Vinh Vinh chuyện cười nói, vậy ngươi nói ta cùng Tiểu Vũ so, ai đẹp hơn? Ngươi xinh đẹp. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Đây là toi mạng đề. Thật vậy chăng? Ngươi đừng gạt ta nha. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý nói. Nhìn đến, tuy rằng Vinh Vinh không bài xích ta có hậu cung, nhưng là nữ nhân thủy chung là yêu ganh đua so sánh. Nhất là sánh bằng. Lúc này, xe ngựa tại Nặc Đinh cửa học viện dừng lại. Đến. Sở Tần đi xuống xe ngựa, thân một cái eo mỏi. Mặc dù mới vài ngày không gặp Tiểu Vũ, nhưng là hắn cảm giác quái nghĩ này con thỏ nhỏ. Tùy theo. Sở Tần nâng đỡ Ninh Vinh Vinh cánh tay, đem nàng đỡ xuống xe ngựa, hai người dắt tay sánh vai đi vào học viện. Sở Tần. Đúng lúc này, một trận phẫn nộ, hơi non nớt âm thanh vang lên. Sở Tần hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đường Tam chính mặc lấy học phục. Theo Nặc Đinh học viện trung đi ra. Đường Tam. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, ngươi còn có mặt mũi cười. Đường Tam đi đến Sở Tần trước mặt, phẫn nộ nảy ra nói, ta đã đem Tiểu Vũ làm cho ngươi, thế nhưng thông đồng cái khác nữ nhân. Cái gì gọi là ngươi làm? Nói sau, ta tán gái, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Hừ, Tiểu Vũ. Tốt xấu là muội muội của ta. Đường Tam giận ngữ nói, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng nàng sao? Buồn cười. Sở Tần sâu kín cười nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm Tiểu Vũ ca ca. Hơn nữa, Tiểu Vũ nhận thức ngươi sao? Vậy cũng so ngươi thông đồng giả nữ nhân cường. Đường Tam lông mày nhíu chặt nói. Sở Tần, hắn là ai vậy? Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Một cái thất tình đáng thương oa. Sở Tần khinh miệt cười nói. Khó trách. Ngươi cút ngay cho lão nương xa một chút. Ninh Vinh Vinh nhìn Đường Tam đại giận dữ nói, lại để cho ta nghe được ngươi nói lão nương giả nữ nhân, lão nương đối với ngươi không khách khí. Giả nữ nhân nói chính là ngươi. Đường Tam cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết, cái này người, đã có nữ nhân, ngươi chính là cái Tiểu Tam. Đường Tam trong lòng thực giận quá, dựa vào cái gì chính mình rót 4 năm Tiểu Vũ bị Sở Tần cướp đi. Hiện tại, Sở Tần lại tìm đến một cái khác nữ nhân. Ghen tị, làm Đường Tam có chút mất đi lý trí. Nhưng mà, Đường Tam lời còn chưa dứt, Sở Tần đã một cước đem hắn đá bay ra ngoài, vốn là ta hôm nay tâm tình không tệ. Nhìn đến, ngươi lại muốn bị đánh rồi. Đường Tam nằm ở mặt đất, gương mặt tức giận nhìn Sở Tần. Sở Tần một cước này, làm Đường Tam thanh tĩnh một chút. Sở Tần. Đường Tam cười lạnh nói, ta thì không bằng ngươi. Nhưng là, ngươi đối đãi cảm tình không một lòng. Sớm hay muộn trả giá đại giới. Quên đi, phỏng chừng ngươi cái gì cũng không hiểu. Thật đợi đến ngày đó, ngươi sẽ biết. Sở Tần gương mặt lạnh nhạt cùng bình tĩnh, ngược lại Ninh Vinh Vinh gương mặt phẫn nộ, có loại muốn đánh Đường Tam xúc động. Sở Tần. Ngay tại Đường Tam mới vừa nói xong, chỉ thấy một trận nhẹ nhàng dễ nghe âm thanh vang lên, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, hai chân thon dài áo trắng nữ tử, hưng phấn tiểu chạy qua. Đúng là Tiểu Vũ. Hừ. Sở Tần, Tiểu Vũ đến rồi. Đường Tam âm lãnh nói, nhìn ngươi như thế nào cùng nàng giải thích. Nhưng mà, đang lúc Đường Tam chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Trực tiếp, Tiểu Vũ hưng phấn nhảy vào Sở Tần trong ngực, người sau thuận thế giơ bàn tay lên. Nâng nàng mông cong. Có hay không nghĩ tới ta? Sở Tần ôn nhu nhìn Tiểu Vũ hỏi. Ừ. Tiểu Vũ liều mạng gật đầu nói, Sở Tần ngươi gạt ta, cà rốt, căn bản không dùng được. Tiểu Sắc Thỏ. Sở Tần tức giận nói, không có việc gì, ta trở về. Ngươi không cần cà rốt rồi. Ừ. Ngươi chính là Tiểu Vũ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn Tiểu Vũ, vi cười hỏi. Đúng, ta là Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Tiểu Vũ treo tại Sở Tần trên cổ hưng phấn nhìn Ninh Vinh Vinh nói, ngươi chính là Sở Tần một cái khác nữ nhân. Ninh Vinh Vinh. Ân. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, Tiểu Vũ, làm sao ngươi biết ta gọi Ninh Vinh Vinh? Lại làm sao mà biết ta cũng Sở Tần nữ nhân? Ta cũng không biết. Tiểu Vũ mê mang lắc lắc đầu, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Nàng không thành, cũng là tại mộng. Ninh Vinh Vinh hỏi. Không nhớ gì cả. Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Không quan hệ, nếu chúng ta đều là Sở Tần nữ nhân, chúng ta chính là hảo tỷ muội rồi. Ninh Vinh Vinh dừng một chút, mỉm cười nói. Ừ. Tiểu Vũ hưng phấn gật gật đầu, theo Sở Tần trên người nhảy xuống, dắt Ninh Vinh Vinh tay nói. Nặc Đinh học viện, trừ bỏ Sở Tần, đều là một đống thối nam nhân. Cái này tốt lắm, có Vinh Vinh ngươi tại, ta sẽ không cô đơn rồi. Vinh Vinh, về sau chiếu cố nhiều hơn. Ân, tốt. Ninh Vinh Vinh che miệng cười nói. Nếu, hai người các ngươi là lần thứ nhất gặp mặt. Lúc này, Sở Tần gặp hai người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Vì thế đi đến bên trong hai người lúc, một tay ôm một cái. Mở miệng nói, chúng ta đây trở về chúc mừng một chút. Ta tự mình đi tửu điếm cho các ngươi đính một bàn thịnh yến, tốt. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai miệng đồng thanh nói. Dứt lời, Sở Tần trái ôm phải ấp, dẫn dắt hai nữ, hướng đến ký túc xá đi đến. Các ngươi muốn ăn cái gì? Sở Tần hỏi. Tê cây chân thỏ. Ninh Vinh Vinh bật thốt lên. Con thỏ không được. Sở Tần cùng Tiểu Vũ hai miệng đồng thanh nói. Nhìn thấy Sở Tần trái ôm phải ấp bộ dáng, Đường Tam có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu Vũ. Đường Tam cấp bách hướng về Tiểu Vũ hô. Tiểu Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn Đường Tam. Tiếp lấy lạnh lùng nói, cút ngay, thối nam nhân. Nghe được Tiểu Vũ lời nói lạnh nhạt, Đường Tam có một loại như trụy vực sâu cảm giác. Nhìn đến, là ta suy nghĩ nhiều. Đường Tam trong lòng suy sút không thôi nói, có lẽ Tiểu Vũ từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không để ý quá ta. Nàng để ý chính là Sở Tần, là Sở Tần. Đường Tam a, Đường Tam, ngươi đừng nữa tự rước lấy nhục, tự mình đa tình. Ban đêm, Sở Tần ba người cơm nước no nê. Tiểu Vũ đại khái là quá mức hưng phấn. Uống không ít bia, đi trước ở trong nhà ngủ. Mà Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần, nằm tại sofa phía trên. Hai người men say mông lung. Đấu La đại lục nơi nào đều tốt, chính là lúc rỗi rảnh ở giữa không có điện thoại ngoạn. Sở Tần âm thầm thở dài một câu. Sở Tần. Bỗng nhiên, Ninh Vinh Vinh để quyển sách xuống, âm thanh ngọt ngấy mở miệng nói. Ân. Thì sao, Vinh Vinh? Sở Tần cũng để quyển sách xuống, mang chút kinh ngạc hỏi. Sở Tần. Ninh Vinh Vinh nhấp nhẹ môi hồng, có chút ngượng ngùng. Làm sao rồi? Theo ta còn có cái gì không thể nói? Sở Tần ôm lấy Ninh Vinh Vinh cánh tay, ôm nhu cười nói. Sở Tần, cái kia... Ta nghe Tiểu Vũ nói, các ngươi buổi tối đều biết. Cái kia, Ninh Vinh Vinh nói, mặt đỏ bừng. Thứ 14 chương lớn mật Ninh Vinh Vinh đánh dấu Chu Trúc Thanh, nha. Sở Tần chớp mắt minh bạch Ninh Vinh Vinh ý tưởng, cũng là mỉm cười lắc đầu cự tuyệt nói, không được, Vinh Vinh, ngươi quá nhỏ. Ta nơi nào nhỏ? Ninh Vinh Vinh lông mày nhăn lại nói, Tiểu Vũ không phải là theo ta tuổi tác không sai biệt lắm đại sao? Ta không phải nói cái này. Sở Tần trả lời. Ninh Vinh Vinh còn không biết, Tiểu Vũ không phải chân chính 10 tuổi, nàng là 10 vạn tuổi a. Mà Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh đại khái là uống rượu nguyên nhân. Đúng là kéo ra cổ áo của mình, lộ ra một mảnh tuyết trắng, cùng với một đạo nhợt nhạt khe rãnh. Ngươi nhìn, ta không nhỏ. Ninh Vinh Vinh thẹn thùng mặt nói. Sở Tần trong lòng xót xa. Ninh Vinh Vinh tuy nói nhìn có chút hơi, bất quá xác thực có chân tài thật học. Sở Tần, ngươi liền nhìn nha.

lại lần nữa phát ra một tiếng ký khổ sở vừa nhanh nhạt rên rỉ. Ninh Vinh Vinh đã hoàn toàn không kháng cự, thậm chí còn dùng chính mình tuyết trắng hai chân ôm lấy Sở Tần bờ mông, hy vọng đối phương càng thêm xâm nhập. Cái loại này thể xác tinh thần đều bị đâm thủng cảm giác. Làm Ninh Vinh Vinh như rơi từ đám mấy, trong miệng phát ra vui rên rỉ, chủ động hôn Sở Tần miệng, đưa ra chính mình hồng phấn lưỡi thơm. Thời kỳ, Sở Tần làm một chút an toàn thi thố. Đảo mắt ở giữa, lục tháng trôi qua. Tiểu Vũ thuận lợi thông qua Nạc Đinh học viện khảo hạch. Mà Sở Tần cũng từ đi Nạc Đinh học viện đạo sư chức. Bọn hắn ngồi xe ngựa, đi đến Ba Lạp Thác Vương quốc, Tác Thác Thành. Ba Lạp Thác Vương quốc ở Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam, là lệ thuộc ở Thiên Đấu Đế quốc Tứ Đại Vương quốc một trong. Mà Tác Thác Thành, xem như Ba Lạp Thác Vương quốc chủ yếu thành thị một trong, ngã tư đường thượng cũng là phồn vinh vô cùng, tới tới lui lui, người đi đường như dệt. Nhưng mà, giờ phút này một chút ánh mắt của người đi đường, đều đặt ở một tên nam tử trẻ tuổi trên người. Tên nam tử này trái ôm phải ấp hai tên tuyệt thế đại mỹ nữ, lại đúng là Sở Tần cùng hắn Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh. Vô luận Tiểu Vũ, vẫn là Ninh Vinh Vinh, đều có thể xưng là tuyệt sắc, cùng bọn hắn, phong cách, hoàn toàn khác nhau. Đáng hận, như vậy hai tên mỹ nữ tuyệt sắc, tại Sở Tần trong ngực, cười cười nói nói. Đáng giá nhất sách chính là, Tiểu Vũ trong tay cầm lấy một cây cà rốt, Ninh Vinh Vinh trong tay cầm lấy một khối đu đủ. Sở Tần, chúng ta tới nơi này làm gì nha? Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần, có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải từ sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp sao? Sở Tần mỉm cười nói, ta mang ngươi đến, tham gia cao cấp hồn sư học viện. Sở Tần, toàn bộ đại lục tốt nhất cao cấp hồn sư học viện. Không phải là Thiên Đấu Hoàng gia học viện ư, chúng ta hẳn là đi Thiên Đấu Đế Đô, làm sao có khả năng tới đây thâm sơn cùng cốc? Ninh Vinh Vinh có chút nghi ngờ nói. Vinh Vinh, nơi này còn nghèo rớt giái a. So Nạc Đinh thành lớn hơn. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc nói. Hì hì, Tiểu Vũ. Khả năng ta ở quen Thiên Đấu Đế Đô, cảm thấy nơi nào đều tương đối nghèo, tương đối nhỏ. Ninh Vinh Vinh trả lời. Ngươi đây là bệnh nhà giàu. Tiểu Vũ quyệt quyệt miệng. Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Chớ xem thường này Tác Thác Thành. Lúc này, Sở Tần mỉm cười nói, tại nơi này, các ngươi đạt được không tưởng được thu hoạch. Là cái gì? Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai miệng đồng thanh nói. Đợi vào học viện, các ngươi sẽ biết. Sở Tần mỉm cười nói. Đinh! Nữ thần hệ thống mở ra. Đánh tơi bời đái một bạch, trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư, đạt được Chu Trúc Thanh độ hảo cảm 100%, 10 vạn năm hồn cốt hai khối. Thất cấp hồn đạo khí một kiện. Quả nhiên đến rồi. Sở Tần ngầm hạ mỹ tư tư nói. 36 dê Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều có thể coi vì tuyệt sắc, chính là nhỏ một chút. Trúc Thanh, chính là đến bù đắp cái này khuyết điểm. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Chưa, không có gì. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sắc trời đã tối. Chúng ta đi trước tìm ở giữa tửu điếm, đợi lát nữa cùng các ngươi đi dạo phố. Tốt. Hai nữ đồng thanh nói. Sở Tần một đường tìm kiếm mịch, cự tuyệt rất nhiều xa hoa tửu điếm, cuối cùng đi đến nhất tọa ba tầng lầu cao. Bề ngoài tương tự với hoa hồng giống nhau địa phương. Hoa hồng tửu điếm, phải là nơi này. Sở Tần mỉm cười nói. Đây chính là người xuyên Việt, phải đánh tạp địa phương một trong. Phiền toái, mở. Một gian phòng. Sở Tần ôm Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Đi vào tửu điếm. Khách quan, ba người các ngươi người, liền ở một gian phòng. Có cái gì không thể được sao? Ninh Vinh Vinh cau mày nói, mở ngươi đúng là. Tại Ninh Vinh Vinh trong lòng, nàng còn cho rằng nhân viên phục vụ ghét bỏ bọn hắn không có tiền. Thật tốt tốt. Tửu điếm nhân viên phục vụ lập tức cười nói, bổn điếm vừa vặn còn có một ở giữa giường lớn phòng. Rộng mở, thoải mái, ba người các ngươi nhân ngủ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vậy mở a? Tiểu Vũ trả lời. Đợi một chút. Liền một gian giường lớn phòng, hẳn là lưu cho ta a. Lúc này, một trận ngạo mạn mà lười biếng âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử tóc vàng, chính trái ôm phải ấp một đôi dáng người uyển chuyển song bào thai. Đi vào tửu điếm. Nam tử kia thân cao đại khái tại chừng một thước tám, dáng người mạnh mẽ, bộ dáng thật là anh tuấn, rối tung một đầu cùng eo tóc vàng. Nhất là nam tử đồng tử kỳ lạ nhất, dĩ nhiên là Trọng Đồng. Sở Tần lần đầu tiên nhìn thấy tên nam tử này. Chính là khóa được thân phận của hắn, tà mâu bạch hổ đái một bạch. Cũng thế, hắn sắp tấu đối tượng. Vị khách quan kia. Khi nhân viên phục vụ nhìn thấy đái một bạch mặt lấy tinh xảo, lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh nghênh nói, này gian phòng. Đã cấp ba vị này khách quan rồi, ngài đi đừng điếm a. Đái một bạch nghe vậy, lúc này mới quan sát Sở Tần ba người. Lập tức, hắn trong lòng có chút không vui, vừa đến Sở Tần nhan trị so với hắn còn cao hơn thượng một đoạn. Mặt khác, đồng dạng là trái ôm phải ấp, Sở Tần trong ngực là hai cái tuyệt thế mỹ nữ, lại nhìn chính mình trong ngực, đây là hai cái gì ngoạn ý. Nghĩ đến đây, đái một bạch khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, thần sắc có chút u lãnh hướng về phục vụ viên nói. Nhìn đến, ngươi là mới tới. Gọi các ngươi giám đốc đi ra. Mang thiếu, mang thiếu. Đái một bạch vừa dứt lời, chỉ thấy trong khách sạn mặt, một tên bụng lớn béo phệ đàn ông trung niên đi ra, ta đến rồi, ta thật xa liền ngửi được tiền. Không, mang thiếu ngài anh khí. Vương Kinh Lý. Đái một bạch cười đắc ý nói, không phải nói tốt, mỗi ngày đều phải cho ta lưu một gian phòng sao. Ngươi thực sẽ làm việc a? Thực xin lỗi, mang thiếu, thuộc hạ không hiểu quy củ. Vương Kinh Lý bồi lấy cười. Tiếp lấy nhìn về phía Sở Tần ba người, ngượng ngùng, ba vị khách quan, này gian phòng, là thuộc về mang thiếu, làm phiền ngươi nhóm đi nhà khác a. Dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ bạo tính tình trực tiếp đi lên. Rõ ràng là chúng ta trước đến. Bởi vì, ta có tiền. Đái một bạch khóe miệng nhất nghiêng nói. Hừ, ngươi có tiền. Lúc này, Ninh Vinh Vinh con ngươi lạnh lùng, theo hồn đạo đồ chứa bên trong, ném ra khỏi một cái túi. Khi gói to dừng ở quầy bên trên. Chói lọi kim hồng tiền, lập tức từ túi tử bên trong rơi. Nhìn thấy như vậy một cái rất lớn túi kim hồng tiền, Vương Kinh Lý hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Đây là 100 mai kim hồng tiền. Ninh Vinh Vinh hai tay ôm ngực, nhìn đái một bạch nói. Làm hắn cút cho ta. Thứ 15 chương nháy mắt giết đái một bạch này. Vương Kinh Lý lập tức có chút hơi khó. Hai người đều là phú hào, đều là thượng đế, hắn không thể trêu vào. Lại chỉ gặp, đái một bạch khóe miệng khẽ cong, nhìn Ninh Vinh Vinh nói. Không thể tưởng được, vẫn là một cái tiểu phú bà. Ta nói ngươi bộ dạng cũng không tệ, không bằng cùng tiểu gia ta lăn lộn a. Đái một bạch nhìn Ninh Vinh Vinh, lộ ra một chút hơi đáng khinh nụ cười. Theo ngươi lăn lộn, ngươi là ai a? Ninh Vinh Vinh trả lời lại một cách mỉa mai, khinh miệt cười nói, chỉ ngươi như vậy đăng đồ lãng tử, câu lan phong khách, cấp bản tiểu thư lau giày cũng không xứng. Vinh Vinh, mắng tốt. Tiểu Vũ truyện cười nói. Tốt lắm, các ngươi thành công chọc giận ta. Đái một bạch con ngươi phát lạnh, bất quá, ta đái một bạch không đánh nữ nhân. Nói, đái một bạch nhìn về phía Sở Tần, các nàng là ngươi nữ nhân. Không sai. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Phi thường tốt. Tiểu gia ta thật lâu không có hoạt động gân cốt. Đến đánh một chầu a. Đái một bạch nói, đem một trái một phải hai nữ tử đẩy ra, cổ nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo. Tiếp lấy, cùng với một trận hổ gầm âm thanh, đái một bạch sau lưng, xuất hiện một đầu uy nghiêm 10 phần tà mâu bạch hổ. Cùng thời khắc đó, tại đái một bạch dưới chân, lượng vàng nhất tử, ba cái hồn hoàng diệu động mà ra. Mang thiếu. Nhìn thấy đái một bạch tức giận, Vương Kinh Lý sợ hãi hô, vừa mới, chuyện gì xảy ra? Hồn tôn, bị giết trong nháy mắt. Vinh Vinh, không có biện pháp, có chút nhân liền chính là yêu thích tự rước lấy nhục. Tiểu Vũ đoạt lấy nhân viên phục vụ trong tay thẻ mở cửa phòng, nhún nhún bả vai, sâu kín cười nói. Còn cho rằng thật lợi hại, liền điều này cũng dám khiêu chiến nhà ta Sở Tần. Ninh Vinh Vinh cũng là nhìn đái một bạch, chế nhạo nói. Đái một bạch tại châm chọc tiếng bên trong, chậm rãi bò dậy. Hắn nhìn Sở Tần, ánh mắt bên trong đã đầy đủ nhiên không có ngạo mạn. Còn lại chính là sợ hãi cùng kinh ngạc. Vừa mới, hắn đã trải qua đáng sợ nhất một màn. Vừa rồi, trước mắt Sở Tần, chính là một quyền, thậm chí không có lấy ra võ hồn hồn hoàng, liền trực tiếp phá khai rồi hắn Bạch Hổ hộ thân chướng. Ngươi là người nào? Đái Mộc Bạch hoảng sợ nhìn Sở Tần hỏi. Ngươi không xứng biết tên của ta. Sở Tần lạnh nhạt nói. Nói, Sở Tần hướng về Đái Mộc Bạch ngoé một cái ngón giữa, là nam nhân, cứ tiếp tục. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ liệt quang sóng. Đái Mộc Bạch nhất tiếng gầm nhẹ, miệng biến thành hổ miệng bình thường đại, một đoàn bạch sắc quang mang, theo bên trong này dâng lên mà ra. Đái Mộc Bạch khí thế rất đủ, dẫn phát động tĩnh cũng không nhỏ, tửu điếm bức tường cũng bắt đầu rung rẩy. Dường như muốn lúng. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đưa tay phải ra, không có sử dụng bất kỳ cái gì hồn lực. Lại chỉ gặp, kia Bạch Hổ liệt quang sóng, bị Sở Tần tay không dễ dàng chặn đứng. Nếu như nói, vừa rồi tất cả mọi người không có thấy rõ, vậy bây giờ bọn hắn có thể nói là nhìn xem chân chân thiết thiết. Sở Tần, lấy tay không tiếp nhận một tên hồn tôn công kích, hơn nữa toàn thân không có chút nào lắc lư. Trừ bỏ Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sở Tần mới bao lớn à. Đồ thủ tiếp nhận hồn tôn công kích. Không chỉ có như thế, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng đẩy, màu trắng sữa trùng tia sáng thế nhưng thay đổi phương hướng, đánh phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bị trùng tia sáng xung kích. Lập tức nặng nề mà ngã nhào trên đất, võ hồn hồn hoàng, cũng vào thời khắc này tán đi. Như thế nào, khả năng? Đái Mộc Bạch nằm bò trên đất, nhìn trước mắt này cùng chính mình tuổi xấp xỉ nam tử, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Ngươi là ai? Đái Mộc Bạch sợ hãi rất nhiều, theo bản năng hỏi. Về sau, ngươi sẽ biết. Sở Tần sâu kín cười nói, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta đi gian phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, Sở Tần ôm Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, tiêu sái rời đi. Mang thiếu. Gặp Sở Tần đi rồi, Vương Kinh Lý lập tức đi đến, muốn nâng đỡ Đái Mộc Bạch. Không có khả năng. Trên đời lại có lợi hại như vậy trẻ tuổi hồn sư, ta phải chạy nhanh nói cho viện trưởng. Tránh ra. Đái Mộc Bạch xóa sạch Vương Kinh Lý tay. Tiếp lấy che lấy lồng ngực, một mình hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng đi đến. Ai? Vương Kinh Lý nhẹ nhàng thở dài một câu, hướng về nhân viên phục vụ phân phó nói. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, trên lầu khách nhân nhất định phải nhìn nhau tốt. Vâng, nhân viên phục vụ lập tức hành chuyển động. Lúc này hắn phát hiện, tại cửa tiệm rượu, đứng lấy một tên mặc lấy áo lam, da dẻ hiện ra màu lúa mì nam tử. Người này, đúng là Đường Tam. Thực xin lỗi, khách quan, bổn điếm đầy ngập khách. Đi nhà khác a. Đường Tam hình như không có nghe được nhân viên phục vụ lời nói, trong lòng lẩm bẩm. Không nghĩ tới, tiểu hài này đúng là mạnh như thế. Vân vân hắn đến Tác Thác Thành làm cái gì? Nàng không thành, cũng muốn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Quên đi, cuối cùng đứa bé, về sau ta bớt trêu chọc hắn là được. Đường Tam thở dài nói. Đang nói rơi xuống, Đường Tam chuyển hướng về phía nơi khác. Hoa hồng tửu điếm xa hoa căn hộ nội. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Vừa vào gian phòng. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, chính là trực tiếp mệt ngồi phịch ở giường phía trên. Như thế nào, các ngươi không đi dạo phố rồi hả? Sở Tần mỉm cười nói. Không đi, quá mệt mỏi. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ăn ý 10 phần trả lời. Vậy được rồi. Ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta ngủ một giấc đến hưởng đông, sau đó đi Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần mỉm cười điểm một chút. Tại Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai người ở giữa nằm xuống. Sử Lai Khắc Học Viện. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Hai miệng đồng thanh hỏi. Đúng, là một khu nhà cao cấp hồn sư học viện, ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại, đi ngủ. Dứt lời, Sở Tần một tay ôm một cái, phát ra đều đều tiếng gáy. Ngủ ngon mau. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Vinh Vinh, chúng ta cũng ngủ đi. Tiểu Vũ truyện cười nói. Ân. Dứt lời, hai nữ phân biệt theo một bên ôm chặt Sở Tần, ôm nhau ngủ. Đại khái 10 phút sau, Sở Tần cảm giác môi nhất ẩm ướt, thức tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện. Ninh Vinh Vinh tại hôn hắn. Vinh Vinh. Sở Tần nhỏ giọng mà kinh ngạc nói. A, Sở Tần ngươi đã tỉnh. Ninh Vinh Vinh lập tức kinh ngạc nói, thực xin lỗi, Sở Tần, ngươi khuôn mặt quá dễ nhìn, ta nhịn không được. Tiểu trứng thối. Sở Tần nhịn không được nhéo một cái Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Có phải hay không nghĩ à nha? Thứ 16 chương song nguyệt cùng thiên tân. Ninh Vinh Vinh có chút đáng thương gật đầu nói. Mấy ngày này, bởi vì Tiểu Vũ luôn luôn tại bên cạnh, Sở Tần rất ít tiến hành phương diện kia sự tình. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn ngủ say Tiểu Vũ, tiếp lấy hướng về Ninh Vinh Vinh nói. Vinh Vinh, Tiểu Vũ đi ngủ không thể dễ dàng đánh thức, chúng ta đi phòng rửa mặt. Ừ. Ninh Vinh Vinh kích động và hưng phấn gật đầu nói. Vì thế, hai người lén lén lút lút hướng về phòng rửa mặt đi đến. Đóng kín cửa. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sở Tần có chút kích động nhìn Ninh Vinh Vinh. Lúc này Ninh Vinh Vinh, mặc lấy một thân màu xanh nhạt bó sát người váy, dưới váy là hai đầu tinh tế như ngọc chân đẹp, hơn nữa, có thể nhìn ra Ninh Vinh Vinh trước ngực phong. Đã vĩ ngạn không ít. Trở nên lớn, nhìn đến, đu đủ còn dùng được. Hì hì. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý. Chúng ta nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh Tiểu Vũ. Dứt lời, hai người bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Đang lúc một nửa thời điểm, cửa bị rớt ra, cửa bỗng nhiên xuất hiện Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần, đồng thời kinh ngạc nói. Các ngươi. Tiểu Vũ lông mày nhăn lại nói. Tiểu Vũ, nghe ta giải thích. Sở Tần chặn lại nói. Giải thích cái gì? Ta cũng nghe được. Mang ta một cái. A. Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh sửng sốt nói. A cái gì a? Tiểu Vũ chu mỏ một cái, các ngươi đều cõng ta nhiều lần. Nói, Tiểu Vũ thô bạo bắt đầu cởi áo. Sở Tần đứng ở đó, khuôn mặt hồng hồng Ninh Vinh Vinh quỳ tại đó bên trong. Ngửi dâm mỹ mùi vị, dùng tay nhẹ nắm to dài côn thịt phần thân, mở ra miệng nhỏ một ngụm đem đầu rồng ngậm vào trong miệng. Cũng có một chút sa vào trong đó, hai tay vây quanh Sở Tần cổ. Một đôi bắp đùi thon dài thải tại tọa ỷ phía trên. Mượn hai tay lực lượng, bắt đầu thay đổi rất nhanh lắc lư khởi chính mình mông mập. Chỉ thấy Sở Tần kia to dài long bổng, tại một đôi hoàng mỹ mật đào mông cánh hoa ở giữa, tiến tiến lui lui, mỗi một lần bờ mông rơi xuống. Đều có khả năng đem một chút màu trắng sữa dâm dịch, theo kia trắng nõn nộn trượt phấn huyệt trung bài trừ, mà mỗi một lần bờ mông nâng lên, côn thịt lại sẽ mang ra càng nhiều dâm dịch. Mà dâm thủy tùy theo kích động tứ bắn tung tóe nhỏ giọt rơi tại toa xe cửa hàng sàn phía trên. A. Quá. Quá nhanh. Sở Tần. A a. Chậm một chút. A a. Một bên dùng tay che lấy miệng của mình, Tiểu Vũ một bên nhỏ tiếng rên rỉ, có lẽ là bởi vì loại này lén lút, tùy thời khả năng bị phát hiện hoàn cảnh, đối với Tiểu Vũ tới nói quá mức kích thích. Nàng đã khẩn trương toàn thân đều căng thẳng, tê. Thật thoải mái. Sở Tần nhịn không được bị kẹp hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản Tiểu Vũ lỗ thịt liền bởi vì mới phá thân nguyên nhân, phi thường chặt khít. Mà bây giờ, tùy theo hoàn cảnh kích thích. Toàn thân căng thẳng dưới tình huống, càng là kẹp Sở Tần sảng khoái vô cùng. Tốc lên xuống mười mấy phía dưới về sau, Tiểu Vũ thân thể yêu kiều chấn động mạnh một cái, thân thể của nàng mềm nhũn. Hoàn toàn sụi lơ đến Sở Tần trong ngực. Hai người kết hợp bộ vị, Tiểu Vũ phấn huyệt tùy theo cao trào đến, liên tục không ngừng co lại nhúc nhích. Mà lúc này đây, Sở Tần xấu xa dùng ngón tay, dùng sức nghiệp đặt tại Tiểu Vũ hòn le phía trên. Lần này, lập tức làm đã sụi lơ đến Sở Tần trong ngực thân thể yêu kiều. Lập tức lại là một trận run rẩy. Long bổng quá lớn, cho dù là nuốt vào yết hầu đều phải nghẹn chết rồi. Nhưng cũng bất quá là một phần ba cũng chưa tới. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh thống khổ không thôi. Bị nghẹn ánh mắt hồng hồng. Miệng đại lượng chảy nước miếng tràn ra tích ở trên mặt đất, cũng có thuận theo cầm cổ chảy về phía Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn vú phía trên, chảy về phía bụng lại biến mất ở thưa thớt rừng cây bên trong. Nhưng là tại tâm lý phía trên. Lại cũng không sắp xếp vì Sở Tần làm loại chuyện này, chậm rãi, nàng toàn bộ phương hướng tiếp nhận rồi. Rất là thuận theo. Tuy rằng, nhất lúc mới đầu, nàng càng thêm tò mò chính là Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ.